Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 729, làm gì tự tìm đường chết? Không được. Hoàng Tuyền Tôn giả sinh lòng không ổn chi cảm giác, phản phất khôi lỗi dơ lên không phải quất, mà là một ngụm sắc bén thiên đao. Hoàng Tuyền bí pháp. Tại quất nện xuống thời khắc, Hoàng Tuyền Tôn giả vội vàng vận dụng bảo mệnh bí pháp, toàn thân hóa thành Hoàng Tuyền chi thủy. Hoàng Tuyền chi thủy bị quất một phân thành hai, hóa thành hai tổ đoàn nước, hai tổ đoàn nước cấp tốc hướng về sau rút lui, hợp hai làm một, một lần nữa biến thành Hoàng Tuyền Tôn giả bộ dáng. Hô hô hô. Hoàng Tuyền Tôn giả lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem khôi lỗi, vẻn vẹn một quất mà thôi, liền để hắn đứng trước nguy cơ sinh tử, đẩy vào tuyệt cảnh. Vấn Đạo Tông tại sao có thể có loại này cấp bậc khôi lỗi? Theo hắn biết, Đại Hạ siêu phẩm tông môn một trong Yển Sư Tông, cái này đương kim am hiểu nhất luyện chế khôi lỗi tông môn, đều luyện chế không ra trước mắt cổ này khôi lỗi. Đến tột cùng là người phương nào luyện chế? Hoàng Tuyền Tôn giả đáy mắt toát ra một vòng sợ hãi, Vấn Đạo Tông nội tình quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm, cho dù là có nơi khác xâm lấn tình huống dưới, vẫn có dư lực trông coi tài kho, mà lại là độ kiếp cấp bậc khôi lỗi. Rất nhanh, hắn đáy mắt sợ hãi thoáng qua liền mất, biến hóa thành nồng đậm dẻo cợt. Hắn cũng không phải chỉ là một bộ khôi lỗi liền có thể dọa lùi nhân vật, cổ này khôi lỗi chất liệu đặc thù, tính chất cứng rắn, dùng thủ đoạn bạo lực rất khó dỡ bỏ. Nhưng khôi lỗi cùng giữa các tu sĩ chênh lệch, không phải dùng yển sư thuật có thể bù đắp. Ở đây lập xuống quy tắc, thiên môn phong bên trong, không thể linh lực khu động pháp bảo. Độ kiếp kỳ có được bày ra quy tắc năng lực, vô luận cỡ nào cao minh yển sư thuật, đụng phải quy tắc chi lực đều sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở. Khôi lỗi lệ thuộc vào pháp bảo một loại, để khôi lỗi hoạt động có hai loại phương pháp, một loại là yển sư âm thầm khống chế, một loại là khôi lỗi mình hoạt động. Độ kiếp cấp bậc khôi lỗi đối yển sư tu vi yêu cầu thấp nhất là hợp thể kỳ, nếu như trước mắt cổ này khôi lỗi từ yển sư điều khiển, như vậy yển sư tuyệt đối không có độ kiếp kỳ. Nếu như yển sư có độ kiếp kỳ, sẽ một bên điều khiển khôi lỗi, một bên mình cũng tham dự chiến đấu, mà trên thực tế cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không có yển sư điều khiển, vậy sẽ chỉ mình hoạt động khôi lỗi chính là một kiện tử vật, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Khôi lỗi chất gỗ, là lấy một nữ tính làm cơ sở luyện chế mà thành, nhưng luyện chế người không có điêu khắc ngũ quan, không có diện mạo. Khôi lỗi có chút sai lệch một chút đầu, mặc dù không nhìn thấy biểu tình, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến khôi lỗi thời khắc này nghi hoặc thần sắc. Khôi lỗi đối Hoàng Tuyền Tôn giả bộ mặt chính là một quyền. Một quyền này vội vàng không kịp chuẩn bị, chính giữa bộ mặt trung ương, đánh Hoàng Tuyền Tôn giả răng cửa đều rơi mất hai viên. Cái này sao có thể? Hoàng Tuyền Tôn giả kinh hoảng đều không để ý tới bị đánh rơi răng cửa, hắn có thể khẳng định, bày ra quy tắc là có hiệu lực, mà lại bởi vì hắn bố trí quy tắc phạm vi rất nhỏ, cho nên có rất mạnh ước thúc tính, đến mức liền chính hắn cũng không thể vận dụng pháp bảo. Nhưng cổ này khôi lỗi vẫn sống di chuyển tự nhiên. Khôi lỗi hiển nhiên không có cho Hoàng Tuyền Tôn giả giải thích ý tứ, một cước đem Hoàng Tuyền Tôn giả đạp lăn. Hoàng Tuyền Tôn giả ánh mắt càng phát ra hung ác, nguyên bản hắn nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến đấu, dù sao hắn là len lén lẻn vào, bị Vấn Đạo Tông người phát hiện, vô cùng có khả năng để rừng trúc người bên kia phát hiện, dẫn đến chiến trường chuyển dời đến nơi này. Nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy. U Minh Quỷ, Hoàng Tuyền dẫn độ, Nại Hà Tam Tháng. Hoàng Tuyền sinh sôi, ăn mòn đại địa, trăm ngàn quỷ mị du đảng, phát ra u oán thở dài, oán khí phóng lên tận trời, gần như thực chất hóa, thiên môn phong tựa như biến thành nhân gian luyện ngục, đau đến không muốn sống. Hoàng Tuyền Tôn giả không giữ lại chút nào, đây là hắn áp đáy hòm chiêu thức, cũng là hắn tiếu ngạo cả một cái thời đại thủ đoạn, thời đại kia tu sĩ, phàm là nghe nói Hoàng Tuyền hai chữ, đều sẽ lâm vào khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Một chiêu này uy lực quá mức rêu rao, bất luận là ở hạch tâm địa khu tránh né đệ tử, vẫn là rừng trúc chiến đấu các trưởng lão, đều phát giác được thiên môn phong động tĩnh. Mới đầu bọn hắn còn khẩn trương một chút, ý thức được có ngoại địch xâm lấn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy động tĩnh vị trí là thiên môn phong, liền làm vô sự phát sinh, tiếp tục cùng địch nhân trước mắt dây dưa. Khôi lỗi giống như là không nhìn thấy Hoàng Tuyền Tôn giả chiêu thức, mang theo quốc bước nhanh đến phía trước, dẫm tại tính ăn mòn Hoàng Tuyền bên trong. Bàn chân lông tóc không tổn hao gì. Sinh hoạt tại Hoàng Tuyền bên trong lệ quỷ hướng nó gào thét mà tới, nó một cái quất ném qua đi, cái gì lệ quỷ tà ma đều bị đánh tiêu. cái này sao có thể? Hoàng Tuyền Tôn giả trợn mắt hốc mồm, đây là hắn mạnh nhất chiêu thức a, khôi lỗi không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Khôi lỗi vung vẩy quất, động tác giản dị, lại không cách nào tránh né, mỗi một cái đều giống như trời đất sụp đổ bình thường kinh khủng, trong thời gian ngắn liền đem Hoàng Tuyền Tôn giả đánh mình đầy thương tích. Mắt thấy mang theo khí tức tử vong quất lại lần nữa bàn về, hắn không nói hai lời, không để ý di chứng, lại lần nữa thi triển Hoàng Tuyền bí pháp, hỏa tốc hướng Thiên Môn Phong đỉnh chóp chạy đi. Không thể dây dưa nữa đi xuống, chỉ có tìm tới Ngu Đế Tiên Tàng mới có phá cục cơ hội. Khôi lỗi nhìn qua Hoàng Tuyền Tôn giả chạy phương hướng, không có đuổi theo. Chính là chỗ này. Hoàng Tuyền Tôn giả cảm nhận được nồng đậm bảo vật khí tức, càng ngày càng gần. Hắn xông qua một rừng cây, thuận bảo vật khí tức đi vào một chỗ sơn động, hắn một quyền oanh mở sơn động, bảo vật khí tức lập tức tràn ra, đây là hắn chưa từng có ngửi qua tuyệt mỹ hương khí. Ngu Đế bảo tàng chính là ở đây. Vấn Đạo Tông tài kho bao hàm toàn diện, càng đi đi vào trong, đồ vật vượt trân quý. Những cái kia hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ chí bảo, đều bị Hoàng Tuyền Tôn giả không thèm đếm xỉa đến. Hắn đi vào tài kho chỗ sâu nhất, nhìn thấy trên mặt đất tùy ý bày ra tiên khí, ánh mắt tràn ngập tham lam. Tiên đạo trận pháp đồ, kiếm trận diệt tiên, cửu long thiên cương tráo. Bỗng nhiên, hắn giống như là phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía công văn lên trưng bày một viên quả, thân thể không cầm được run rẩy. Hắn làm Vạn Pháp Đạo Quân thân tín, từng gặp Vạn Pháp Đạo Quân biểu hiện ra qua hắn đạo quả hình thức ban đầu, kia là một viên hư hóa trái cây, bao hàm trường sinh vạn pháp chi đạo cùng ánh sáng âm chi lực, ảo diệu vô tận. Mà công văn lên cái này một trái, lại là 10 phần hoàn chỉnh, không có một tia hư hóa dáng vẻ, viên mãn vô khuyết. Vạn Pháp Đạo Quân lúc ấy kéo dài cảm thán, làm hắn đến nay ghi tạc trong lòng. Chỉ có ngưng thực trái cây mới thật sự là đạo quả, ta cái này mai trái cây, khi nào mới có thể viên mãn đâu. Bây giờ, ngưng thực viên mãn trái cây liền bày ở trước mắt của hắn, hắn lại dâng lên lớn lao khủng hoảng. Đây là trong truyền thuyết đạo quả. Tại sao lại ở chỗ này? Chung quanh nơi này tiên khí đều là Ngu Đế còn sót lại, vậy cái này mai đạo quả đâu? Ngu Đế thật đi ra bên ngoài giới sao? Đủ loại nghi hoặc xông lên đầu, tới làm bạn còn không có cách nào nói rõ kinh dị chi cảm giác. Kéo dài thở dài truyền đến. Làm gì tự tìm đường chết? Hoàng Tuyền Tôn giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy chỗ cửa hang, một nữ tu bưng chén trà, trà hương từng tia từng sợi, phản phất có đạo vận lưu chuyển. Đây là năm nay vừa hái xuống trà ngộ đạo, đồng thời cũng là thế gian phẩm chất tốt nhất trà ngộ đạo. Nữ tu tinh tế thưởng thức trà, thổi tan trà hương bên trong mang theo đạo vận, phản phất không phải mới vừa nàng đang nói chuyện đồng dạng. Hoàng Tuyền Tôn giả vừa định nói chuyện, liền phát giác thân thể của mình cứng ngắc, không cách nào di động, tựa như tượng bùn, trơ mắt nhìn nữ tu từng bước một đi tới. Nữ tu duỗi ra một ngón tay, điểm tại Hoàng Tuyền Tôn giả trán, Hoàng Tuyền Tôn giả thân thể một chút xíu tiêu tán, hóa thành hư vô. Cho nên cùng ta mỗi ngày chiến đấu khôi lỗi là độ kiếp kỳ. Lục Dương trợn mắt hốc mồm, hắn thông qua Bất Hủ Tiên Tử tiên thức thấy được Thiên Môn Phong phát sinh hết thảy. Bất Hủ Tiên Tử cười hắc hắc hai tiếng, không có ngoài ý muốn, ta đã sớm nói với ngươi rồi, tông môn tài kho có người trấn giữ. Lục Dương nhớ lại, lúc trước tìm đại sư tỷ muốn xe bay phí độc quyền, đại sư tỷ mang theo hắn đi tài kho cầm linh thạch thời điểm, hắn còn lo lắng tài kho đại môn rất dễ dàng mở ra, mà đại sư tỷ cũng không phải là vẫn luôn tại Thiên Môn Phong, tài kho rất không an toàn. Thời điểm đó Bất Hủ Tiên Tử nói qua, không cần lo lắng tài kho an toàn. Chờ một chút, ngươi đã sớm biết khôi lỗi là độ kiếp kỳ, ta mỗi lần cùng khôi lỗi thời điểm chiến đấu ngươi cũng không ngăn. Lục Dương mặt đen lên hỏi. Ta nhìn ngươi đánh thật cao hứng. Bất Hủ Tiên Tử cười trên nỗi đau của người khác nói, nàng chính là cố ý. Trên bầu trời Vạn Pháp Đạo Quân gặp Hãn Hải Đạo Quân khó giải quyết, mà Hoàng Tuyền Tôn giả tại Thiên Môn Phong bạo phát một chút sau không có động tĩnh, chỉ sợ đã ngộ hại. Điều này nói rõ Vấn Đạo Tông còn có cao thủ ẩn tàng, tiếp tục đánh xuống không phải cử chỉ sáng suốt. Mà lại Hãn Hải Đạo Quân xác thực khó đối phó. Hắn bất luận cái gì trực tiếp công kích thủ đoạn đều có thể bị Hãn Hải Đạo Quân chuyển di. Hắn lưu lại một đạo phân thân kiềm chế lại Hãn Hải Đạo Quân, quay đầu liền chạy. Còn không có chạy ra Vấn Đạo Tông, liền đụng vào không thể gặp màn trắng bên trên, đụng cái rắn chắc. Không gian bích lũy. Vấn Đạo Tông há lại ngươi nói đến là đến, người nào đi liền đi địa phương. Hãn Hải Đạo Quân vừa nói, một bên thi triển không gian cắt chém, giữ vạn pháp đạo quân lại phân thân cắt vỡ nát. Vạn pháp đạo quân sắc mặt âm trầm tích thủy, xem ra hôm nay nhất định có một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Càn khôn vô cực, vạn pháp quy nhất. Vạn pháp đạo quân gia tốc thời gian, hóa thân thiên thủ Phật Đà, các loại công kích hạ bút thành văn, dung hợp lại cùng nhau. Ngũ hành, âm dương, hư thực, phong lôi, linh hồn. Các loại hình công kích tề phát, như là khai thiên tích địa thần nhân, thế giới vỡ vụn, các loại tạo thành thế giới năng lượng bốn phía, hình thành một trận pháp thuật phong bạo. Hắn công kích cũng không phải là hãng hải đạo quân, mà là phía dưới vấn đạo tông cùng đại ngu liên minh song phương chiến đấu các tu sĩ. Vạn pháp quy nhất, độ kiếp kỳ tu sĩ đụng phải một chút đều là cái chết. Hắn không quan tâm đại ngu liên minh tính mệnh, hắn cực hãng hải đạo quân quan tâm. Vạn pháp đạo quân thành công, hãng hải đạo quân xác thực quan tâm. Hãng hải đạo quân vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, đem tất cả công kích hấp thu đến dị không gian. Vạn pháp đạo quân bắt lấy chính là cái này cơ hội. Hãng hải đạo quân nắm giữ chính là đạo quả hình thức ban đầu, cũng không phải là đạo quả, có thể mở ra không gian có hạn. Hắn cũng không tin hãng hải đạo quân có thể một bên ngăn lại hải lượng công kích, còn có thừa lực ở bên người bày ra không gian vòng xoáy phòng ngự. Chết! Vạn pháp đạo quân hủy diệt năng lượng hội tụ đến đầu ngón tay xuyên qua hãng hải đạo quân phần bụng. Một mực thời gian gia tốc nhảy tới nhảy lui, phiền chết, hiện tại rốt cục bắt được ngươi. Hãng hải đạo quân băng lãnh âm thanh vang lên, vạn pháp đạo quân bỗng cảm giác không ổn, muốn rút tay thoát đi, nhưng hắn cánh tay sớm đã bị hãng hải đạo quân cố định tại phần bụng, rút ra không ra. Vạn pháp đạo quân quyết định thật nhanh, chặt đứt tay phải, không ngừng vận dụng thời gian gia tốc, rời xa hãng hải đạo quân. Muộn. Hãng hải đạo quân đã sớm trên người vạn pháp đạo quân lưu lại không gian ấn ký, bất luận vạn pháp đạo quân tốc độ di chuyển nhiều khối, hắn đều có thể đuổi kịp. Vạn pháp đạo quân khôi phục thương thế cần thời gian rất ngắn, không đến một hơi, nhưng hãng hải đạo quân liền thời gian ngắn như vậy cũng không cho, theo đuổi không bỏ khiến cho vạn pháp đạo quân chật vật không chịu nổi. Thoát thai hoán cốt, tuổi thọ nguyền rủa. Vạn pháp đạo quân hét lớn một tiếng trừ khử rơi không gian ấn ký, lại lần nữa vận dụng nguyền rủa chi pháp, đem tự thân tuổi thọ cùng hãng hải đạo quân liên kết bắt đầu, hai người tiêu hao giống nhau tuổi thọ. Đây là vạn pháp đạo quân một mình sáng tạo chiêu thức, dù sao một chiêu này người khác học được cũng vô dụng. Tuổi thọ cùng cảnh giới cùng một nhịp thở, nếu như cảnh giới giống nhau, vậy liền không cần thiết dùng một chiêu này, nếu như cảnh giới không giống nhau, kia liền càng không cần thiết dùng một chiêu này, luôn không khả năng thấp cảnh giới tu sĩ tuổi thọ sánh vai cảnh giới tu sĩ tuổi thọ còn rất dài. Chỉ có vạn pháp đạo quân loại này trời sinh tuổi thọ kéo dài trường sinh tiên thể mới có thể sử dụng một chiêu này đối phó cùng cảnh giới tu sĩ. Tuổi thọ gia tốc. Vạn pháp đạo quân phi tốc tiêu hao tuổi thọ của mình, tại nguyền rủa ảnh hưởng dưới, hãng hải đạo quân tuổi thọ cũng đang nhanh chóng trôi qua. So đấu tuổi thọ, hãng hải đạo quân là khẳng định không sánh bằng vạn pháp đạo quân. Không gian đổ sụp. To lớn lực hút xuất hiện tại hãng hải đạo quân cùng vạn pháp đạo quân chung quanh, bóp méo thời gian, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp, nguyên bản phi tốc trôi qua thọ nguyên, hiện tại trôi qua cực kỳ chậm chạp. Đáng chết. Vạn pháp đạo quân không ngờ tới còn có một chiêu này. Chết đi ngươi. Hãng hải đạo quân quyền cước tề xuất, cận thân chiến đấu, vạn pháp đạo quân quyền pháp chính là nhất tuyệt, nhưng ở có được dịch chuyển không gian hãng hải đạo quân trước mặt, quyền pháp gì đều vô dụng. Oanh. Hãng hải đạo quân một cước đem vạn pháp đạo quân đạp bay, vạn pháp đạo quân giống như là rơi mất tuyến chơi diều. Vạn pháp đạo quân nhìn thấy lục dương, nhãn tình sáng lên, thuận thế bay đến lục dương bên kia. Đúng rồi, tiểu tử này trong tay có ngu đế tiên kiếm. Không được. Hãng hải đạo quân bỗng nhiên ý thức được vạn pháp đạo quân muốn làm gì, nhưng không có không gian ấn ký hắn, căn bản đuổi không kịp vạn pháp đạo quân. Coi như vạn pháp đạo quân coi là có thể thu được tiên kiếm thời điểm, thân thể bỗng nhiên không nghe sai khiến, một cái lão đảo, bịch một tiếng quỳ rạp xuống lục dương trước mặt. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem một màn này, bất luận là vấn đạo tông một phương, vẫn là đại ngu phe liên minh, đều không hẹn mà cùng dừng tay, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Không hề nghi ngờ là bất hủ tiên tử khống chế. Lục dương trầm mặt một chút, phía bên trái bên cạnh bước ra một bước. Hắn cũng không dám bị bán tiên quỳ. Vạn pháp đạo quân coi là đó là cái ngoài ý muốn, cảm thấy nhục nhã đến cực điểm, chuyển hướng bên trái, bỗng nhiên nhào về phía lục dương, muốn đoạt đến tiên kiếm. Đúng lúc này, Bất Hủ Tiên Tử lo lắng Lục Dương thụ thương, vội vàng khống chế Vạn Pháp Đạo Quân dừng lại. Vạn Pháp Đạo Quân vừa làm ra mảnh hổ hạ sơn tư thế bổ nhào qua, liền bị cưỡng chế dừng lại, bởi vì quán tính, đầu trực tiếp lấy đầu rạp xuống đất. Lục Dương lại lần nữa trầm mặt, Vạn Pháp Đạo Quân nhiều lần hành lễ, nếu là hắn muốn trốn tránh có phải hay không không quá lễ phép. Ách, ngươi nếu không trước bắt đầu. Lục Dương lúng túng đề nghị. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng người ta tốt xấu lớn hơn mình 20 vạn tuổi, tu vi cũng cao hơn chính mình. Vạn Pháp Đạo Quân rốt cục ý thức được vừa rồi đủ loại không phải ngoài ý muốn, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, tại khống chế hắn. Là ai? Là tiên nhân, mà lại là có được hắn thượng vị đạo quả tiên nhân tại Vấn Đạo Tông. Vạn Pháp Đạo Quân muốn chạy trốn, có thể Bất Hủ Tiên Tử cho là hắn còn muốn tổn thương Lục Dương, trực tiếp mệnh lệnh hắn không cho phép nhúc nhích. Hãn Hải Đạo Quân chạy đến, lấy không gian giam cầm chi pháp, đem Vạn Pháp Đạo Quân vây khốn. Hô, rốt cục làm xong. Hãn Hải Đạo Quân trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, bắt sống Vạn Pháp Đạo Quân, lòng tin tăng gấp bội. Bán tiên chiến đấu, phân ra thắng bại cực kỳ khó khăn, có thể bắt sống đối phương càng là khó càng thêm khó. Bán tiên chi chiến rất khó quyết ra thắng bại, như Bất Hủ Tiên Nhân tự bạo 10 ngày, đời thứ hai quốc sư bị tạc 10 ngày là chuyện thường xảy ra. Đồng lý, nếu là bỏ mặc Hãn Hải Đạo Quân cùng Vạn Pháp Đạo Quân giao thủ, chính là đánh cái 8 ngày 10 ngày cũng là có khả năng. Bất Hủ Tiên Tử âm thầm dưới ngáng chân, để trận chiến đấu này có thể sớm kết thúc. Chỉ bất quá Hãn Hải Đạo Quân cũng không hiểu biết đây hết thảy. Vạn Pháp Đạo Quân muốn giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, không gian giam cầm hoàn toàn đem đóng đinh tại mảnh không gian này, không có Hãn Hải Đạo Quân cho phép, hắn là vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại Vấn Đạo Tông sẽ đụng phải thượng vị đạo quả tiên nhân, là trong truyền thuyết Tuế Nguyệt Tiên ở chỗ này, vẫn là trưởng quản bất tử đạo quả tiên nhân ở chỗ này. Bất luận là loại tình huống kia, đều thuyết minh Vấn Đạo Tông cực kỳ đáng sợ. Lúc này, hắn nhìn về phía Lục Dương ánh mắt thay đổi hoàn toàn, Vấn Đạo Tông có tiên nhân tại, Lục Dương nắm giữ tiên kiếm không có khả năng trốn qua tiên nhân pháp nhãn. Tiên nhân làm sao có thể đặt vào như thế một thanh tuyệt thế tiên kiếm không muốn, mặc cho một nguyên anh kỳ tu sĩ nắm giữ. Đáp án vô cùng sống động, tiên nhân cực kỳ coi trọng Lục Dương, liền tiên kiếm đều cho hắn. Lục Dương luôn cảm giác Vạn Pháp Đạo Quân nhìn mình ánh mắt là lạ, nhưng nói không ra là nơi nào kỳ quái. Đại ngu phe liên minh muốn chạy trốn, nhưng Vấn Đạo Tông một phương làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện, bọn hắn xưa nay thờ phụng giặc cùng đường chết truy. Nhất là hài đồng sư công thang thánh nhất, đánh hung nhất, một đám trưởng lão thấy cảnh này liên tưởng đến tuổi thơ thời kỳ không tốt hồi ức. Sư phụ chiến đấu này kỹ xảo cảm giác so trước kia mạnh không ít a. Đại trưởng lão một bên dùng hoàng lương gối nện người, vừa cùng sư đệ các sư muội truyền âm thảo luận. Cũng không là, ta nhìn hắn dạng này, một người đánh hai cũng không có vấn đề gì. Sư phụ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Các trưởng lão không biết là, hài đồng sư công trông coi Tù Phong, lúc rảnh rỗi, thường xuyên thỉnh giáo Tù Phong các phạm nhân kỹ xảo chiến đấu. Gần nhất 2 năm chụp tới Tù Phong phạm nhân là nhân vật bậc nào, thứ 6 Nhậm Ngu Đế, độ kiếp kỳ đỉnh phong, bán tiên, đại ngu hậu kỳ quốc sư. Đều là trong truyền thuyết trải qua bách chiến cường giả. Hài đồng sư công thỉnh giáo bọn hắn vấn đề, bọn hắn nào dám có chỗ giấu giếm, đương nhiên là toàn bộ đỡ ra. Hài đồng sư công kỹ xảo chiến đấu vi tốc tăng lên. Không gian lồng giam. Hãn Hải Đạo Quân vận dụng đạo quả hình thức ban đầu, đem tất cả đại ngu liên minh tu sĩ vây ở rừng trúc, một cái đều chạy không thoát. Ha ha ha, muốn chạy. Các ngươi chạy sao? Hãn Hải Đạo Quân bắt sống Vạn Pháp Đạo Quân về sau, lòng tin bạo tăng. Vấn Đạo Tông cái này một mảnh, loại trừ Vân Chi, hắn chính là người mạnh nhất. Cuối cùng là đều làm tốt rồi. Đái sư huynh kết thúc chiến đấu, thở dài ra một hơi, lần này tai nạn xem như hữu kinh vô hiểm. Ai có thể nghĩ tới êm đẹp đệ tử nhập môn khảo nghiệm, trong nháy mắt liền biến thành bán tiên đại chiến, thậm chí 2 vị bán tiên cũng đều tham gia nhập môn khảo nghiệm. Xem ra đại thế tiến đến, các lộ ngư quỷ xà thần đều xuất hiện, dĩ vãng Lục sư đệ cùng Mạnh sư đệ chỉ là vận khí không tốt, trùng hợp đuổi kịp cấp cao chiến đấu. Đái sư huynh thầm nghĩ. Lục sư đệ, Mạnh sư đệ, chuẩn bị làm một chút nhập môn khảo nghiệm kết thúc công việc. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, đem tham gia vòng thứ 3 khảo nghiệm người đều kéo đến Vấn Đạo Tông, những này người bên trong, chỉ có Trang Bình, Chu Hạnh Nhi, Cố Quân Diệp cùng Tiên Thiên Đạo Nhân thông qua được khảo nghiệm. Loại trừ Cố Quân Diệp cùng Tiên Thiên Đạo Nhân, tham gia vòng thứ ba khảo nghiệm người đều một bộ chưa tỉnh hồn thần sắc, tận mắt nhìn thấy vấn đạo tông nội tình, tận mắt nhìn thấy bán tiên chi chiến. Loại tầng thứ này chiến đấu đừng nói là phàm nhân rồi, liền xem như tu sĩ gặp đều muốn dọa đến mất hồn mất vía. Vấn đạo tông đệ tử sẽ bị đào thải, người đưa ra vấn đạo tông, trường bối của bọn hắn gặp gỡ vãn bối bình yên vô sự, cảm xúc kích động. Bọn hắn là người biết chuyện, nhìn thấy chiến đấu bộc phát thời điểm, vãn bối của bọn hắn ngay tại trong chiến đấu, bọn hắn đã làm tốt vãn bối chết chuẩn bị, không nghĩ tới bọn vãn bối đều không có thụ thương. Sống sót vui sướng hòa tan bị vấn đạo tông sàng chọn đi xuống uể oải. Vấn đạo tông mới tuyển nhận 4 người đều không có trưởng bối hộ tống, cũng sẽ không cần cân nhắc cáo biệt vấn đề. Trang Bình mẫu thân giam giữ tại Đại Lao, ra không được. Chu Hạnh Nhi trưởng bối xưa nay xem thường Chu Hạnh Nhi, không gặp qua tới. Cố Quân Diệp là một người tới. Tiên Thiên Đạo Nhân càng không cần phải nói, vấn đạo tông chính là nhà hắn. Trong rừng trúc, Đại Ngu Liên Minh tu sĩ toàn bộ sa lưới, Tiên Thiên Đạo Nhân còn chứng kiến hai cái quen biết hợp thể kỳ, đúng là bọn họ hai người mời mình gia nhập Đại Ngu Liên Minh, mình cự tuyệt về sau, hai người bọn họ đem mình nắm giữ kim thiền thoát sự tình cáo tri Quan Kỳ chân quân. Nguyên lai bọn hắn chính là Đại Ngu người trong Liên Minh. Tiên Thiên Đạo Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ không ra Đại Ngu Liên Minh nhanh như vậy liền lọc lưới. Xử lý Đại Ngu Liên Minh sự tình cũng không phải là các trưởng lão phụ trách sự tình, Hài Đồng Sư Công tự sẽ xử lý. Bọn hắn quan sát ba lượt khảo nghiệm toàn bộ quá trình, đang âm thầm truyền âm thảo luận khóa mới đệ tử. Cái này gọi Cố Quân Diệp không tệ, có thể bái nhập môn hạ của ta. Đại trưởng lão cười nói, đây là đái bất phàm ý tứ, hai người vừa vặn đều là thủy linh căn, ngày sau đái bất phàm dạy là được, hắn cái này đương sư phụ có thể tiết kiệm tâm. Chu Hạnh Nhi đang gieo trồng phương diện rất có thiên phú, đúng lúc ta nhiều năm chưa từng thu đồ, bồi dưỡng một cái thay ta trong giữ dược viên đệ tử cũng tốt. Ba đại gia nói, khi Trang Bình liền thuộc về ta, tiểu tử này cùng Hồng Văn hữu duyên, ban đầu là Hồng Văn khảo sát phẩm chất. Tứ trưởng lão cười nói, không thèm để ý Trang Bình căn cốt chỉ có tam linh căn. Đương nhiên, bây giờ nói ai là ai đệ tử còn quá sớm, bái sư là song hướng quá trình, đã cần sư phụ đồng ý, cũng muốn đệ tử đồng ý. Ba người này vừa tới vấn đạo tông, đối với bất kỳ người nào đều không hiểu rõ, cho bọn hắn một tháng thời gian, một tháng sau bọn hắn rồi quyết định bái ai là thầy. Tổ sư gia làm sao bây giờ, nếu không bái nhập ta danh nghĩa? Bác trưởng lão kích động, dựa theo Tiên Thiên Đạo Nhân ý tứ, muốn coi hắn là làm phổ thông đệ tử đối đãi. Ngươi là thật không sợ sư phụ đánh gãy chân của ngươi à? Tam trưởng lão cảm thán, cởi giáp trụ. Nhắc lên sư phụ, liền xem như hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông bác trưởng lão cũng sợ. Tiên Thiên Đạo Nhân thuộc về là cái khó giải quyết vấn đề, hỏi rồi một vòng, ai cũng không dám thu Tiên Thiên Đạo Nhân làm đồ đệ, sợ bị sư phụ thuận tay nhốt vào tù phong đi. Tám vị trưởng lão không dám, có người dám. Khi người nhanh chân đi hướng Tiên Thiên Đạo Nhân, Tề Thông, ngươi có thể nguyện ý theo ta tu hành. Người nói chuyện tại vấn đạo tông phân lượng cực nặng, chính là Hãn Hải Đạo Quân. Tám vị trưởng lão. Người không biết chuyện đều rất hâm mộ nhìn xem Tiên Thiên Đạo Nhân, thế mà có thể bị một bán tiên thu làm đồ đệ, đây là cơ duyên to lớn. Người biết trong lòng hoạt động liền rất phức tạp. Bọn hắn kinh ngạc tại Trung Hưng Chi Tổ còn sống, kinh ngạc hơn tại Trung Hưng Chi Tổ động cơ là bực nào minh xác. Ta nguyện ý. Tiên Thiên Đạo Nhân cũng không quan tâm bái ai là thầy, có thể có cái an tâm tu luyện hoàn cảnh liền tốt. Nói tóm lại, vấn đạo tông hôm nay thu hoạch phong phú, không những chiêu thu 4 tên đệ tử mới, còn chiêu thu một bán tiên, 5 tên độ kiếp kỳ cùng hơn 20 người hợp thể kỳ gia nhập tù phong. Tất cả đều vui vẻ, thật đáng mừng. Vấn đạo tông triển khai đại chiến không cách nào che giấu, tham gia nhập môn khảo nghiệm đệ tử cùng các gia trưởng đều nhìn thấy. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lão thiên gia, vạn pháp đạo quân đều xuất thế, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài, nghĩ không ra đã tu luyện tới bán tiên. Còn có hắn kia giúp một tay dưới, 5 tên độ kiếp kỳ, hơn 20 tên hợp thể kỳ, ai da, cái này đều trên đỉnh gần phân nửa yêu vực. Cái này cũng chưa tính cái gì, kinh khủng nhất là bọn hắn đánh lén vấn đạo tông, thế mà bị vấn đạo tông bắt lấy. Trước đây mọi người coi là vấn đạo tông chỉ có một độ kiếp kỳ, cộng thêm một loại so sánh độ kiếp kỳ thủ đoạn, đây là tiên môn tiêu chuẩn thấp nhất, ai có thể nghĩ tới vấn đạo tông có như thế kinh khủng nội tình. Qua chiến dịch này, Vấn Đạo Tông xem như triệt để làm thực ngũ đại tiên môn đứng đầu địa vị. 5 vạn năm trước Vấn Đạo Tông Trung Hưng chi tổ, Hãn Hải Đạo Quân cũng còn sống, thế nhân đều cho là hắn là độ kiếp kỳ, không nghĩ tới âm thầm tấn thăng làm bán tiên. Vấn Đạo Tông hảo hảo kinh khủng. Ta có cái chất tử tham gia Vấn Đạo Tông nhập môn khảo nghiệm, trùng hợp chứng kiến toàn bộ quá trình có một chỗ một mực không ai sách. Cái gì chi tiết, đạo hữu nói một chút. Lục Dương Lục Thiên Kiêu các ngươi biết a? Ai chưa nghe nói qua Lục Dương a? Trúc cơ kỳ liền vượt cấp chiến đấu khiêu chiến hóa thần kỳ, cử thế vô song thiên tài. Cái này cũng chưa tính cái gì, nghe cháu ta nói, Vạn Pháp Đạo Quân lạc bại về sau, quỳ gối Lục Dương trước mặt, Lục Dương không muốn bị bái, phía bên trái dời một bước, Vạn Pháp Đạo Quân không buông tha, điều chỉnh phương hướng, đối Lục Dương chính là dập đầu, tư thế đặc biệt đoan chính. Cái gì, bán tiên quỳ lạy Lục Dương? Cái này sao có thể? Ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây là cháu ta tận mắt nhìn thấy, sự thật chính là như thế. Ở một bên uống rượu dùng bữa, Bất Ngữ Đạo Nhân cùng Kim tộc trưởng, nghe được nghị luận toàn bộ quá trình, Bất Ngữ Đạo Nhân rất là kinh ngạc. Hãn Hải tổ sư còn sống đâu? Hắn cái này đương tông chủ thế mà không biết loại chuyện này, vẫn là nghe người khác thảo luận mới hiểu. Kim tộc trưởng cũng thật bất ngờ, nghĩ không ra Vấn Đạo Tông cũng có bán tiên. Nhìn hiện tại tình huống này, không chừng có bao nhiêu đại năng giấu ở âm thầm, hy vọng tiểu tổ có thể không chịu thua kém, thật có thể để cùng kỳ tộc tại đại thế chi tranh trung vị xếp trước 10. Ta cũng không thể buông lỏng. Kim tộc trưởng cho mình cổ động, đi theo Bất Ngữ Đạo Nhân hơn nửa năm này, hắn có biến hóa thoát thai hoán cốt. Bất Ngữ đại ca, chúng ta nhà tiếp theo lừa gạt ai? Yêu vực, yêu thành. Cổ sinh màu sắc cổ xưa trong cung điện Chu Thiên nhìn qua thuộc hạ đưa tới tình báo, có chút ngẩn người. Cái này không đúng. Ta chờ hơn 200 năm, đều không thấy có bán tiên ra, làm sao ta vừa lên làm yêu vực chi chủ, bán tiên liền giống như củ cải trắng từ trong đất xuất hiện. Khương Liên Y liền không nói, Mộng Yểm Chí Tôn, Hư Không Chí Tôn, Vạn Pháp Đạo Quân, Hãn Hải Đạo Quân. Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy bán tiên? Hắn từ thượng cổ thời đại ngủ say đến bây giờ, mưu toan không phải liền là tại không có bán tiên thời đại xưng vương xưng bá, hưởng thụ quyền khuynh thiên hạ vui không? Nếu là sớm biết thời đại này náo nhiệt như vậy, hắn còn không bằng ngủ tiếp trở về, chờ đến thời đại tiếp theo, không phải chạy thời đại này xem náo nhiệt gì. Nhìn cái này trình độ náo nhiệt, sợ không phải còn sẽ có tiên nhân đăng tràn. À không đúng, Lục Dương đại ca tinh thần không gian bên trong liền ở một vị tiên nhân. Chu Thiên nhe răng nhếch miệng, rất là khó xử, coi như ta là tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân, chỉ sợ tại đại thế chi tranh bên trong cũng không chiếm được lợi ích. Hiện tại đi ngủ tới kịp sao? Vấn Đạo Tông Tù Phong. Tù Phong chưa từng như cùng hôm nay như vậy náo nhiệt, dĩ vãng đều là một người bắt trở lại, hôm nay khác biệt, khoảng chừng 30 con người gia nhập Tù Phong đại gia đình này. Nếu như Tù Phong cũng coi như một cái thế lực, kia chính là sánh vai yêu vực đỉnh cấp thế lực lớn. Vạn Pháp Đạo Quân tiến vào Tù Phong, con ngươi đột nhiên co lại, giống như là gặp được quỷ đồng dạng. Vũ Hữu Đạo, Mộng Yểm Chí Tôn, Hư Không Chí Tôn đều ở nơi này, còn có thật nhiều quen biết đại ngu tu sĩ. Không đúng, không phải rất nhiều quen biết, là hắn biết được ngủ say đến nay đại ngu tu sĩ đều ở nơi này. Những này người là lúc nào, lại là khi nào bị bắt được nơi này. Nhất là Vũ Hữu Đạo, hắn ở chỗ này, kia Kim Bất Quần ở đâu? Kim Bất Quần chính là đời thứ hai quốc sư. Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn đều ở nơi này, bọn hắn không phải bị thượng cổ thiên đình bắt lấy sao? Chẳng lẽ nói Vấn Đạo Tông chính là thượng cổ thiên đình bên ngoài thân phận? Từng cọc kinh khủng sự thật nổi lên, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vạn Pháp Đạo Quân biết được hắn đưa tại Vấn Đạo Tông không oan, Vấn Đạo Tông xa không phải hiển lộ ra những này chiến lực. Hãn Hải Đạo Quân đem Vạn Pháp Đạo Quân bọn người áp tiến Tù Phong, vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, cường hóa từng cái lồng giam. Vậy còn dư lại liền giao cho ngươi. Hãn Hải Đạo Quân đối Tù Phong cửa vào lên tiếng chào, nghênh ngang rời đi. Vạn Pháp Đạo Quân quay đầu, muốn nhìn một chút Hãn Hải Đạo Quân là đang cùng ai nói chuyện. Tù Phong cửa vào có hai cái thân ảnh, một nam một nữ, đều là Vạn Pháp Đạo Quân người quen biết. Lục Dương cùng Vân Chi. Thế nào lại là hai người kia? Chờ một chút, Vạn Pháp Đạo Quân nhớ tới vòng thứ hai khảo nghiệm xuất hiện tâm ma Vân Chi. Nếu như Vân Chi không phải Cố Quân Diệp tâm ma, mà là Hãn Hải Đạo Quân tâm ma, khi Vân Chi đến tục cùng đến cảnh giới cỡ nào mới có thể để Hãn Hải Đạo Quân sinh ra tâm ma. Vậy cái này gọi Lục Dương tại sao lại tới đây? Vân Chi không cho Vạn Pháp Đạo Quân cơ hội suy tính, đem hắn ném tới một chỗ ngăn cách ngoại giới dò xét gian phòng. A, các ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được bất luận cái gì tình báo. Vân Chi đối Lục Dương ôm quyền, còn xin tiền bối xuất thủ. Ai nha nha, cuối cùng vẫn là cần nhờ bản tiên nha. Một đạo lệnh Vạn Pháp Đạo Quân sợ hãi thân ảnh xuất hiện, kia là bắt nguồn từ gốc rễ uy áp, là thượng vị giả đối hạ vị giả tuyệt đối khống chế. Tiên nhân. Hắn thượng vị, bất tử đạo quả người nắm giữ. Bất hủ tiên tử cười hì hì từ Lục Dương trong thân thể chui ra ngoài, đối Vạn Pháp Đạo Quân mi tâm một điểm. Bản tiên mệnh lệnh ngươi, ngươi phải có hỏi tất đáp, biết gì nói nấy, không thể nói láo. Vâng. Vạn Pháp Đạo Quân miệng không bị khống chế. Hiện tại có thể hỏi. Đa tạ tiền bối tương trợ. Các ngươi bắt nguồn từ thế lực nào? Chúng ta bắt nguồn từ Đại Ngu Liên Minh, ta là Minh Chủ. Ngươi là khi nào thức tỉnh? Ta có được trường sinh tiên thể, cũng không ngủ say, mà là từ Đại Ngu sơ kỳ một mực sống đến bây giờ. Ngươi vì sao tiến đánh ta vấn đạo tông? Vì Ngu Đế Võ Nghiêu Tiên Tàng. Ta gặp Lục Dương nắm giữ chính là Võ Nghiêu Tiên Kiếm, liền hoài nghi vấn đạo tông còn có Võ Nghiêu cái khác bảo bối, ta nếu là đạt được tiên khí, thực lực sẽ tăng trưởng một mảng lớn, lúc này mới kế hoạch chui vào vấn đạo tông, nội ứng ngoại hợp, công hãm nơi này. Lục Dương trong lòng tự nhủ nguy rồi, hợp lấy vẫn là ta dẫn tới, cũng không có thể để cho Đái Sư Huynh biết, phá hư ta tại Đái Sư Huynh trong lòng hình tượng. Đại sư tỷ lông mày cau lại, hơi có không hiểu, ngươi là từ chỗ nào biết được ta giết Võ Nghiêu, đạt được Võ Nghiêu tất cả bảo vật. Cái gì? Vạn Pháp Đạo Quân bỗng nhiên trừng lớn con ngươi, khiếp sợ nói không ra lời, như bị sét đánh, nhất thời bán hội đều tiêu hóa không được tin tức này. Võ Nghiêu chết rồi. Vẫn là bị ngươi giết chết. Ta nếu là biết chuyện này, đầu óc bị lừa đá mới đến các ngươi vấn đạo tông. Vạn Pháp Đạo Quân hận không thể hiện tại liền thành tiên, ngưng tụ thành trường sinh đạo quả, để thời không đảo lưu, trở lại hôm qua, kiên quyết không tiến vào vấn đạo tông. Vấn đạo tông là nơi quái quỷ gì, hắn sống 20 vạn năm, lần đầu tiên nghe nói tiên nhân bị xử lý. Có thể xử lý Võ Nghiêu, nói rõ Vân Chi khẳng định là tiên nhân. Lại có cái này tính danh không biết, nhưng có bất tử đạo quả nữ tiên. Cộng lại vấn đạo tông có hai tên tiên nhân. Có thực lực này các ngươi còn làm cái gì ngũ đại tiên môn, trực tiếp thay thế đại hạ không phải tốt. Thay thế đại hạ, giống như cũng được a. Bất hủ tiên tử sờ lên cằm nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Không phải đều nói mỗi cái triều đại chỉ có thể tồn tục 10 vạn năm, hiện tại đúng lúc là thay đổi thời kỳ, nàng thuận theo thời đại trào lưu, liên thủ Vân Nha đầu thống nhất Trung ương Đại Lục, nàng làm hoàng đế. Lục Dương, ngươi cảm thấy bản tiên thành lập một cái đậu nành vương triều thế nào? Đến lúc đó bản tiên chính là đậu đế. Bất hủ tiên tử đếm trên đầu ngón tay số, hoàng đế thay phiên làm, Vân Nha đầu đương đời thứ hai đậu đế. Ngươi làm đời thứ ba, đời thứ tư ngươi muốn cho ai làm liền để ai làm. Lục Dương. Tiên tử ngài mệnh danh trình độ thật đúng là hoàn toàn như trước đây một lời khó nói hết. Lục Dương làm nịnh thần, đối bất hủ tiên tử lớn thêm ca ngợi, tiên tử không tầm thường, vứt bỏ huyết thống kế vị chế tạo, áp dụng nhường ngôi chế tạo, để năng giả cư trên đó, đây là đại càn, đại ngu cùng đại hạ đều không có làm được sự tình, tiên tử cử động lần này tất nhiên có thể danh lưu thiên cổ. Bị hậu nhân chỗ kính ngưỡng, trở thành thiên cổ minh đế. Bản tiên đương nhiên không dậy nổi. Bất hủ tiên tử chống nạnh, cái cằm có chút nâng lên, trên mặt viết kiêu ngạo nhỏ. Vân Chi không nhìn vi phạm bản tâm Lục Dương cùng sắp phiêu lên bất hủ tiên tử, tiếp tục đặt câu hỏi. Võ Nghiêu bảo tàng tại vấn đạo tông, ngươi nên rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến vấn đạo tông có thể đánh giết Võ Nghiêu người, là cái gì dẫn đến ngươi loại bỏ khả năng này? Ta tưởng rằng ngu đế rời đi thế giới này, đi hộp bên ngoài thế giới, là các ngươi vấn đạo tông người may mắn nhặt được hắn di lưu chi vật. Ngu đế có rời đi thế giới này biện pháp. Lục Dương rất là kinh ngạc, thế giới hộp chính là thượng cổ bốn tiên liên thủ luyện chế mà thành, vì chính là vây khốn người giật dây, mạnh như người giật dây đều không thể rời đi, ngu đế là như thế nào rời đi? Nên là có. Cái này 20 vạn trong năm, ta từng nhiều lần gặp qua ngu đế. Bởi vì ta xem như vãn bối của hắn, giữa chúng ta cũng vô lợi ích xung đột, hắn thái độ đối với ta coi như thân mật, hướng ta tiết lộ qua hắn muốn đi ngoại giới ý nghĩ. Đạo quả của hắn là thay thế đạo quả, quan tâm chú ý chính là trao đổi, chỉ cần là hắn đồ vật, đều có thể dùng để làm trao đổi thẻ đánh bạc. Ta hoài nghi hắn sở dĩ bỏ mặc Đại Ngu Vương Triều diệt vong, chính là bởi vì hắn nghĩ hiến tế Đại Ngu Vương Triều, thậm chí hắn không phải bỏ mặc diệt vong, mà là gia tốc Đại Ngu diệt vong tiến trình. Đại Ngu thời kỳ cuối thiên tai, nhân họa đồng phát, dân chúng lầm than, chưa chắc là trùng hợp. Nói không chừng là trước hiến tế Đại Ngu Vương Triều khí vận, lại hiến tế Đại Ngu Vương Triều bản thân. Tóm lại ý nghĩ của hắn là hiến tế Đại Ngu Vương Triều, đổi một cái đi ra bên ngoài giới biện pháp. Ta vốn cho rằng từ đó về sau hắn liền đi hướng ngoại giới, nhưng ở đại hạ thời kỳ, ta có hai lần phát hiện hắn hoạt động tung tích, chỉ bất quá ta đều không có gặp gỡ hắn. 19 năm trước, tại Vũ Châu bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt khí tức, chính là Ngu Đế, kịch liệt khí tức thoáng qua liền mất, khí tức quá trình biến hóa không giống bình thường, ta liền suy đoán Ngu Đế rời đi thế giới này. Vũ Châu. Đại sư tỷ gật gật đầu, cái này cùng với nàng cùng cổ đại tiên nhân giao thủ địa điểm nhất trí, quá trình cũng không sai biệt lắm. Nếu như cùng ta giao thủ người quả thật là Ngu Đế, vậy hắn thật là có khả năng mượn cơ hội này vứt bỏ đạo quả, hiến tế mình, lấy cái chết thoát thân, tiến về ngoại giới. Lúc ấy Võ Nghiêu muốn ô nhiễm quốc vận chi lực quan hệ đến ngàn vạn bách tính, bất luận thành công hay không, đều sẽ dao động thiên hạ bách tính nhân quả, Vân Chi thấy tình huống không ổn, đành phải toàn lực ứng phó. Cuộc chiến đấu kia rất nhanh liền kết thúc, Vân Chi cũng không xác định Võ Nghiêu đến cùng là chết vẫn là chạy trốn tới ngoại giới đi. Bất quá cái này không có gì khác biệt, hai loại tình huống kết quả đều là thiếu đi Ngu Đế cái này không xác định nhân tố. 19 năm trước, Lục Dương sững sờ, cái này không phải là mình sau khi chết vừa xuyên qua tới thời gian sao? Ngoại tào, sẽ không phải kiếp trước của ta chính là ngoại giới, Võ Nghiêu ngươi đem mình đổi thành ra ngoài, đem ta đổi thành tiến đến đi. Đúng rồi tiên tử, có thể hỏi một chút Vạn Pháp Đạo Quân trước kia có hay không cảm thụ qua đạo quả áp chế, từ đó xác định Tuế Nguyệt Tiên còn sống hay không sao? Lục Dương nhớ tới một chuyện khác. Trường sinh đạo quả có hai cái bất hủ đạo quả cùng Tuế Nguyệt đạo quả, hai cái này thượng vị đạo quả. Bất hủ tiên tử rất là ghét bỏ phủi Vạn Pháp Đạo Quân một chút, không làm được, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, không cảm giác được thượng vị đạo quả áp chế, đổi thành thời kỳ thượng cổ cái kia trường sinh tiên thể còn tạm được. Hắn đều sống 20 vạn năm cũng không hoàn toàn nắm giữ đâu. Lục Dương giật nảy cả mình, Vạn Pháp Đạo Quân cũng không dừng là đã sống 20 vạn năm, còn có thể sử dụng trường sinh tiên thể gia tốc tu luyện tiến trình. Đều nói, nắm giữ đạo quả hình thức ban đầu mấu chốt ở chỗ ngộ tính, không phải cầm thời gian tích tụ ra tới, ngộ tính không tốt, sống 100 vạn năm đều không thành tiên được. Ngươi biết được thượng cổ bốn tiên hạ lạc sao? Vân Chi đang nghe truyện trên TV audio CV trực tiếp hỏi. Vạn Pháp Đạo Quân lắc đầu, không biết. Mặt trời chung quanh có tiên cấp đại trận, khiến cho tất cả mọi người không thể tới gần mặt trời. Ngươi biết được cái này tiên cấp đại trận là người phương nào gây nên sao? Vạn Pháp Đạo Quân lộ ra quái dị thần sắc, hiển nhiên là biết nội tình. Mặt trời chung quanh có hai đạo tiên cấp đại trận, đạo thứ nhất tiên cấp đại trận là đời thứ nhất kiền đế lưu lại, đời thứ nhất kiền đế danh xưng tại thượng cổ phế tích phía trên thành lập trật tự mới, có hùng tâm tráng chí, nhận định chính là trên trời nhật nguyệt cũng là hắn chi vật, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Liền bố trí đạo thứ nhất tiên cấp đại trận. Chờ đại càng phá diệt, Võ Nghiêu thành lập Đại Ngu Vương Triều, nhiều lần muốn tới gần mặt trời, quan sát nhật nguyệt chi lực, làm sao có đời thứ nhất kiền đế lưu lại đại trận, hắn không đột phá nổi. Hắn trong cơn tức giận, liền cho bố trí một đạo khác tiên cấp đại trận, cứ như vậy, đời thứ nhất kiền đế cũng không cách nào đạt được mặt trời. Lục Dương. Hai người các ngươi khai quốc hoàng đế có phải là có tật xấu hay không? Đại Ngu thời kỳ hết thảy ra đời mấy tên tiên nhân? Hai tên, một tên là Ngu Đế Võ Nghiêu, một tên là Quốc Sư Quang Sơn Hải. Đời thứ nhất Quốc Sư Quang Sơn Hải. Đúng, hai người bọn họ đều là mượn nhờ khai quốc đại điển lúc thành tiên nhân. Biết Quốc Sư Quang Sơn Hải đạo quả là cái gì không? Không biết. Đại càng thời kỳ hết thảy ra đời mấy tên tiên nhân? Theo ta được biết đời thứ nhất kiền đế một người, dù sao hắn tại trên mặt trời lưu lại tiên cấp đại trận, về phần phải chăng còn có những người khác thành tiên, ta cũng không biết. Một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Tân Hỏa Vương Triều sao? Vân Chi bình tĩnh hỏi. Vạn Pháp Đạo Quân nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Các ngươi cũng biết Tân Hỏa Vương Triều? Ừ. Vân Chi ý thức được Vạn Pháp Đạo Quân biết được Tân Hỏa Vương Triều. Từ khi từ bất hủ bí cảnh biết được Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, Vân Chi liền vận dụng các loại quan hệ nghe ngóng Tân Hỏa Vương Triều tin tức. Nhưng bất luận là đời thứ nhất Hạ Đế Khương Bình An, vẫn là Cương Trảo đến Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn, đều chưa từng nghe nói Tân Hỏa Vương Triều sự tình. Cái này để Vân Chi một lần hoài nghi Tân Hỏa Vương Triều là không tồn tại. Rốt cuộc đụng phải một cái biết được Tân Hỏa Vương Triều người. Các ngươi nơi này xác thực an toàn, mà lại trừ bọn ngươi ra ba cái ai cũng không biết ta nói cái gì là a. Vạn Pháp Đạo Quân nhận Bất Hủ Tiên Tử khống chế, nhất định phải đem hắn biết được sự tình nói hết ra. Đây là tự nhiên. Vân Chi đáp, Bất Hủ Tiên Tử cùng Lục Dương phụ họa, có ba người bọn hắn tại, nơi này là thiên hạ chỗ an toàn nhất. Nếu không phải có Bất Hủ Tiên Tử tại, Vạn Pháp Đạo Quân là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nói ra Tân Hỏa Vương Triều sự tình, hắn làm kết thân tin nói Võ Nghiêu sự tình, lại không nhắc tới một lời Tân Hỏa Vương Triều, liền có thể gặp đốn. Nghĩ tới đây có hai vị tiên nhân, một người giết chết Ngu Đế, một người có được bất tử đạo quả, thoáng an tâm. Ban đầu ta cũng không biết Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, không phải ta khoe khoang, ta vì học tập rất nhiều pháp thuật, bất luận là thiên hạ tất cả tàng kinh các, vẫn là Đại Ngu Hoàng Cung tàng kinh các, ta đều bái phỏng qua. Bất luận là quyển sách kia đều chưa hề nói Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. Thẳng đến ta tu luyện đến bán tiên, giả chết thoát thân, đi vào âm thầm, từ bí cảnh bên trong di tích lưu lại, Võ Nghiêu lộ ra trong dấu vết cùng rách nát miếu thờ bích họa bên trong, biết được Tân Hỏa Vương Triều. Mà khi ta lại lần nữa tiến về những cái kia có Tân Hỏa Vương Triều manh mối bí cảnh thời điểm, phát hiện mấy cái kia bí cảnh cùng miếu hoang đều bị người hư hại. Lục Dương nhíu mày, Tân Hỏa Vương Triều đến tột cùng là khi nào thành lập? Thượng cổ về sau, Đại Càn Vương Triều trước đó. Cái gì? Lục Dương kinh hãi, trong thời gian này thế mà còn thành lập một cái vương triều. Bất Hủ Tiên Tử cũng không hiểu biết Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, nói cách khác, là tại bốn tiên phong tỏa thế giới về sau thành lập. Thế nhân đều nói thượng cổ phát sinh qua tiên chiến, đem sao trời luyện hóa thành đại lục, từ đây truyền thừa đoạn tuyệt, liền liền thượng cổ ngôn ngữ đều thất truyền, đời thứ nhất kiền đế tại thượng cổ phế tích phía trên, thành lập Đại Càn Vương Triều. Trên thực tế đây là sai lầm nhận biết. Thượng cổ tiên nhân đem sao trời luyện hóa thành đại lục về sau, Tân Hỏa Vương Triều thành lập, Tân Hỏa Vương Triều sử dụng chính là thượng cổ ngôn ngữ, sau đó lại qua 10 vạn năm, Vương Triều hủy diệt. Hủy diệt nguyên nhân không được biết, nhưng có một chút có thể xác định, có người đang tận lực tiêu trừ Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. Mà lại cái kia người là tiên nhân. Tên kia tiên nhân tiêu trừ Tân Hỏa Vương Triều tồn tại vết tích, kiến trúc, phàm nhân, tu sĩ, bộ sách thậm chí ngôn ngữ. Hết thảy đều không tồn tại. Giống như là muốn đoạn tuyệt hết thảy cùng Tân Hỏa Vương Triều có liên quan sự tình bình thường. Bất luận cái gì biết được Tân Hỏa Vương Triều tồn tại người đều có bị tên kia tiên nhân xóa đi khả năng, ta tại Đại Ngu hậu kỳ kết giao một vị bạn bè, cũng là bán tiên, đạo hiệu một ấn thượng nhân, hắn cũng biết được Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, kế hoạch ban đầu là hai người chúng ta thành lập Đại Ngu liên minh. Hắn cũng không phải là trường sinh tiên thể, lựa chọn ngủ say. Chúng ta ước định tốt, chờ đại thế đến, ta đem nó tỉnh lại. Có thể khiến ta không có nghĩ tới là, đại thế còn chưa tới đến, hắn liền vẫn lạc. Cách mỗi 5.000 năm, ta đều sẽ đi thăm dò nhìn một ấn thượng nhân tình huống. 3 vạn năm trước, ta dựa theo lệ cũ đi một ấn thượng nhân động thiên, nhưng khi ta đi qua thời điểm, một ấn thượng nhân ngực xuyên qua, chết oan chết uổng. Vạn Pháp Đạo Quân âm thanh đều đang run rẩy, hiện trường không có đánh nhau vết tích. Liền xem như hắn đang ngủ say, có người muốn đánh lén hắn, hắn bản năng phát giác được nguy cơ, sẽ bắt đầu nghênh chiến, coi như không địch lại, cũng không trở thành một kích mất mạng. Giết hắn người, không phải bán tiên, mà là tiên nhân. Nói đến đây, Vạn Pháp Đạo Quân lộ ra e ngại thần sắc, một ấn thượng nhân vẫn lạc sự tình mang đến cho hắn cực lớn bóng ma tâm lý. Đây cũng là ta vì cái gì lặp đi lặp lại xác định nơi này là an toàn, sẽ không người khác nghe lén nguyên nhân. Một khi bị tên kia tiên nhân biết được chuyện nơi đây, ta cũng giữ nhiều lành ít. Nguyên lai là dạng này. Vân Chi như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới Tân Hỏa Vương Triều tồn tại còn có loại này ẩn tình. Chỉ sợ tên kia cực lực che giấu Tân Hỏa Vương Triều tồn tại tiên nhân, mới là dẫn đến thượng cổ trong truyền thừa đoạn nguyên nhân. Mới đầu Vân Chi một mực không nghe được Tân Hỏa Vương Triều hạ lạc, còn tưởng rằng Tân Hỏa Vương Triều biến mất nguyên nhân cũng giống như Bất Hủ Tiên Tử, bị phía sau màn hắc thủ lấy phương pháp đặc thù xóa đi. Bây giờ xem ra, Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt nguyên nhân không xác định, nhưng biến mất như thế triệt để nguyên nhân, một người khác hoàn toàn. Tân Hỏa Vương Triều cùng thượng cổ bốn tiên có quan hệ gì? Vân Chi lại hỏi. Nàng nhớ kỹ tại Bất Hủ bí cảnh bên trong, có Tân Hỏa Vương triều di chỉ có phần phân biệt không ra nam nữ bất hủ tiên nhân pho tượng. Vạn Pháp Đạo Quân thận trọng nói ra, ta tại một chỗ trong miếu đổ nát gặp được một bộ bích họa bị phá hư rất nghiêm trọng, ta chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra là Tân Hỏa Vương triều thành lập mới bắt đầu bích họa trên có khắc bốn đạo vĩ nạn thân ảnh, phỏng đoán, ta chỉ là phỏng đoán. Tân Hỏa Vương triều là thượng cổ bốn tiên liên thủ kiến tạo. Vạn Pháp Đạo Quân đoán không được Vân Chi ba người đối thượng cổ bốn tiên thái độ, cường điệu đây đều là phỏng đoán. Từ Vân Chi ba người không hiểu rõ Tân Hỏa Vương triều nhìn, bọn hắn thượng cổ thiên đình thành viên rất có thể là tại thành lập Tân Hỏa Vương triều trước đó tập thể ngủ say, thẳng đến gần nhất mới thức tỉnh. Chờ một chút, cái này cũng không đúng, trong ba người này có hai cái là tiên nhân, bọn hắn có ngủ say tất yếu sao? Vạn Pháp Đạo Quân rùng mình, có một cái to gan suy đoán, các ngươi thượng cổ thiên đình không phải là giả mạo a? Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ, lo lắng bị diệt khẩu, thậm chí muốn cho mình đến hai bàn tay, bảo ngươi thông minh như vậy, nhàn không có việc gì nghĩ nhiều như vậy làm gì. Thượng cổ bốn tiên thành lập Tân Hỏa Vương triều, che giấu Tân Hỏa Vương triều tồn tại tiên nhân. Cái này cùng Tuế Nguyệt Tiên vẫn lạc có quan hệ sao? Lục Dương thấp giọng thì thào, nếu là như vậy, vậy cái này tên không biết tiên nhân thực lực chỉ sợ mạnh đáng sợ. Cái gì, Tuế Nguyệt Tiên vẫn lạc? Vạn Pháp Đạo Quân nghe được Lục Dương tự nói, thần sắc vì đó rung một cái. Rất nhanh hắn liền nghênh đón Lục Dương cùng bất hủ tiên tử ánh mắt bất thiện, ngượng ngùng cười nói. Che giấu Tân Hỏa Vương triều tồn tại, hắn mục đích là cái gì? Vân Chi đồng dạng không hiểu, Tân Hỏa Vương triều có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Vân Chi không nghĩ tới Tân Hỏa Vương triều sự tình có thể liên lụy ra một vị tiên nhân, mà lại là một thủ đoạn tàn nhẫn tiên nhân. Vân Chi phủi Lục Dương một chút, chợt nhớ tới Lục Dương mới nguyên anh kỳ, vẫn chưa tới biết được tiên nhân đánh cờ thời điểm. Tiểu sư đệ, Tân Hỏa Vương triều sự tình từ ta xử lý, ngươi không muốn đi quản. Lục Dương gãi đầu một cái, đại sư tỷ có phải hay không quá để ý mình, mình chỉ là một trọng anh trung kỳ tu sĩ, liền xem như nghĩ điều tra Tân Hỏa Vương triều sự tình, tu vi cũng không cho phép a. Lục Dương cảm thấy Tân Hỏa Vương triều việc này nghe liền rất nguy hiểm. Người ta một ấn thượng nhân ngũ hảo hảo, cũng bởi vì biết được Tân Hỏa Vương triều sự tình, ngũ phát hiện bị xử lý. Bây giờ tu tiên giới không người biết được Tân Hỏa Vương triều sự tình, nghĩ cũng biết tên kia tiên nhân thủ đoạn sẽ không rất ôn hòa, đại khái là đem người biết chuyện đều giết chết, mới đưa đến Tân Hỏa Vương triều biến mất như thế triệt để. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn tự nhiên là muốn lẩn mất xa xa. Bất quá Tân Hỏa Vương triều đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lục Dương không nghĩ ra, hắn rất sớm trước kia liền biết Tân Hỏa Vương triều tồn tại, cũng không thấy có cái gì đại cơ duyên, đại khủng bố hạ. Quái sự. Tiểu sư đệ ngươi bây giờ muốn lấy tu hành làm trọng, không muốn tham dự tiên nhân sự tình. Đại sư tỷ đem Lục Dương sách ra tù phong, miễn cho Lục Dương biết quá nhiều. Bất hủ tiên tử cười trộm, cái này thể hiện ra ai tại Vân Nha đầu trong suy nghĩ địa vị cao. A, à, còn có tiền bối ngươi cũng ra ngoài. Đại sư tỷ đem bất hủ tiên tử cũng đuổi ra ngoài, dựa theo bất hủ tiên tử tính tình, chỉ sợ quay đầu liền đem biết đến sự tình một mạch đều nói cho tiểu sư đệ. Chuyện quan trọng đều hỏi xong, còn lại vấn đề thật giả, hỏi xong Vạn Pháp Đạo Quân, lại hướng Vạn Pháp Đạo Quân thân tính chứng thực liền tốt. Tân Hỏa Vương triều tồn tại 10 vạn năm, nói cách khác, bản tiên chết 40 vạn năm. Bất hủ tiên tử cảm giác mình đột nhiên lại lớn 10 vạn tuổi. Tiên tử ngài chú ý điểm là không phải người khác không giống nhau lắm. Hai người đang nói, liền đụng phải hướng Vấn Đạo Tông chỗ sâu chạy tới Hãn Hải Đạo Quân. Hãn Hải tiền bối, ngài đây là. Ngươi đừng nói gặp qua ta. Hãn Hải Đạo Quân vội vàng vứt xuống một câu, tiếp tục hướng Vấn Đạo Tông chỗ sâu bay. Lục Dương bị Hãn Hải Đạo Quân vội vàng đi đường dáng vẻ khiến cho không hiểu rõ nổi. Khi hắn đi vào Vấn Đạo Tông cửu phong, mới hiểu nguyên do. Tại hắn cùng đại sư tỷ cùng một chỗ thẩm vấn Vạn Pháp Đạo Quân thời điểm, các đại tông môn nhao nhao đưa tới bái thiếp, viếng thăm Vấn Đạo Tông, muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết Hãn Hải Đạo Quân phong thái. Chính đại siêu phẩm tông môn, mặt khác tứ đại tiên môn người đều đến đây, trong lúc nhất thời Vấn Đạo Tông phi thường náo nhiệt. Dù sao có gặp gỡ bán tiên cơ hội không nhiều lắm, không phải tất cả mọi người giống như Lục Dương, không phải trong thân thể cất giấu cái tiên nhân, chính là đi ra ngoài đụng tới cái bán tiên. Đại khái Hãn Hải Đạo Quân là không nguyện ý gặp nhiều như vậy người, mới trốn vào Vấn Đạo Tông chỗ sâu. Bởi vì Bất Ngữ đạo nhân lâu dài ra ngoài, quản sự đại sư tỷ tại tù phong, bất đắc dĩ đại trưởng lão chủ sự, chiêu đãi quý khách. Hãn Hải tổ sư đang lúc bế quan, chư vị lưu lại quà tặng, liền từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Đại trưởng lão nói chuyện khách khí, lễ tiết chu đáo, hiển thị rõ đại tông môn phong phạm. Từ khi biết được Hãn Hải đạo quân còn sống về sau, đại trưởng lão lưng đều so trước kia thẳng. Nếu là đặt ở trước kia, liền xem như tại vấn đạo tông địa bàn, đại trưởng lão cũng không dám nói như vậy. Sự thật chứng minh, hài đồng sư công không đem Hãn Hải đạo quân còn sống sự tình nói cho vấn đạo tông cao tầng là lựa chọn chính xác. Các đại tông môn người dựng râu trừng mắt, cũng không dám phát tác. Lão Lục, nơi này. Lục Dương nghe được Mạnh Cảnh Chu âm thanh, ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu ngay tại Bách Hương lâu lầu hai chào hỏi mình, cùng Thanh lâu tiểu thư chào hỏi khách nhân động tác không sai biệt lắm. Lục Dương đi vào lầu hai, nhìn thấy rất nhiều người quen. Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí, các ngươi đều tới a. Lục Dương cười chào hỏi, các đại tông môn còn mang tới các nhà ưu tú hậu bối. Mang Cốt, Đào Yêu Diệp, Lý Hạo Nhiên, Mạnh Cảnh Chu bốn người làm bản tông môn ưu tú hậu bối, cũng ở nơi đây. Các ngươi vấn đạo tông ra danh tiếng lớn a. Bạch Minh cười nện cho một chút Lục Dương bả vai, rất là hâm mộ, hắn dọc theo con đường này nghe được đều là đang thảo luận vấn đạo tông. May mắn, đều là may mắn. Lục Dương khiêm tốn cười nói. Cũng may mắn các ngươi vấn đạo tông là hiện tại làm náo động, nếu là trước mấy ngày làm náo động, ta sợ lúc đầu muốn gia nhập chúng ta tông môn, đều một mạch chạy đến các ngươi bên kia đi. Ngũ Hành Tông trước mấy ngày vừa chiêu xong đệ tử. Nguyệt Quế Tiên Cung cũng đồng dạng a, chúng ta sư tỷ muội đi khảo nghiệm phàm nhân phẩm hạnh, thống trị các nàng có thể đến chúng ta Nguyệt Quế Tiên Cung thời điểm, thật nhiều người đều nói muốn gia nhập vấn đạo tông, muốn trở thành Lục Dương sư huynh sư muội của ngươi. Lan Đình lúc nói lời này mang theo một cổ u oán. Nếu không phải các nàng tận tình thuyết phục, chỉ sợ năm nay tuyển nhận đệ tử vẫn chưa tới năm trước một nửa. Đào Yêu Diệp bỗng nhiên sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Có muốn hay không trở thành sư muội của ta? Mạnh Cảnh Chu chỉ mình hỏi. Lan Đình thần sắc quái dị, chần chờ nhẹ gật đầu, cũng có. Mạnh Cảnh Chu đắc ý, cảm thấy mình mị lực không thua Lục Dương. Mạnh sư huynh ngươi là Mạnh gia đại thiếu gia thân phận, bên ngoài đều biết. Mà ngươi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, một lòng cầu tiên sự tích cũng đều truyền ra. Cho nên những cái kia chúng tiểu cô nương bí mật đều nói ngươi là Thanh Lãnh tự phụ đế thành Phật tử, muốn thuận thế trở thành Phật tử phu nhân. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt tối sầm. Một mực yên lặng không lên tiếng Diêm Thiên Chí nghẹn không ra ý cười, một tiếng phốc suy bật cười, tiếng cười giống như là có truyền nhiễm tính. Tất cả mọi người nở nụ cười. Chúng ta đều là Nguyên Anh trung kỳ đi, nếu không tìm một chỗ luyện một chút. Bạch Minh ăn uống no đủ sau đề nghị. Vậy liền luyện một chút. Đám người chính là yêu thích chiến đấu niên kỷ, nhao nhao đáp ứng. Lục Dương bọn người muốn trên lôi đài chiến đấu tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Lục Dương tên tuổi quá vang dội, cho dù là tại nhân tài xuất hiện lớp lớp vấn đạo tông, Lục Dương sự tích đều là độc nhất vô nhị. Chúng ta tông môn muốn cùng những tiên môn khác đánh nhau. Thật hay giả, ai muốn chiến đấu? Lục sư huynh, Mạnh sư huynh, Lý sư huynh, Mang sư huynh còn có Đào sư tỷ. Nhiều như vậy người. Nhanh lên, đi trễ liền không thấy được. Chung quanh lôi đài kín người hết chỗ, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Mới tuyển nhận Trang Bình, Chu Hạnh Nhi, Cố Quân Diệp cùng Tiên Thiên Đạo Nhân cũng đều đến quan chiến. Thế nào, ai cùng ai chiến đấu? Lan Đình sư muội, không bằng hai người chúng ta luận bàn một phen. Đào Yêu Diệp chống đỡ giấy đỏ dù, nửa gương mặt giấu ở trong bóng tối, chủ động tìm tới Lan Đình. Tốt, vậy liền mời Đào sư muội hạ thủ lưu tình. Mang tộc. Đúng. Vậy liền hai ta. Diêm Thiên Chí nói chuyện lời ít mà ý nhiều, bọn hắn Ngũ Hành Tông chiến văn tu luyện pháp bắt nguồn từ thượng cổ bộ lạc, nơi này vừa vặn có Mang Cốt vị này thượng cổ mang tộc, làm sao không dâng lên hiếu chiến chi tâm. Lý Hạo Nhiên sư đệ tự hồ tại ngoại giới không có cái gì thanh danh a, không biết thủ đoạn như thế nào. Bạch Minh cười nói, bất luận là Mang Cốt hay là Đào Yêu Diệp, tại ngoại giới thanh danh đều rất vang dội, duy chỉ có Lý Hạo Nhiên, thật giống như không có cái này người, chưa từng xuất thủ. Thử một lần liền biết. Lý Hạo Nhiên không sợ Bạch Minh, hắn nghi ngờ thân có luân hồi đạo quả hình thức ban đầu, không rõ lai lịch, nếu là rời đi vấn đạo tông, vô cùng có khả năng bị người hữu tâm để mắt tới. lúc này mới dẫn đến hắn thanh danh không hiện. Nhưng thanh danh không hiện, không có nghĩa là hắn không thể đánh. Cho nên, chỉ còn lại hai người chúng ta rồi. Lục Dương không nghĩ tới nhanh như vậy liền chọn tốt đối thủ, hiện tại trên trận chỉ còn lại hắn cùng Mạnh Cảnh Chu. Lão Lục, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó nhìn. Mạnh Cảnh Chu rất giảng huynh đệ nghĩa khí, biểu thị sẽ cho Lục Dương lưu túc mặt mũi. Lục Dương mặt đen lên, Mạnh Cảnh Chu ngươi là một điểm mặt đều không cần a, ta Thất Tinh kiếm tổ không thể lấy ra dùng, Chưởng Trung thôn lạc không thể lấy ra dùng, là muốn ta dùng một ngụm tam vị chân hỏa phun chết ngươi sao? Thất Tinh kiếm tổ, Chưởng Trung thôn lạc đều là lấy Lục thiếu giáo chủ thân phận sử dụng qua chiêu thức, khẳng định không thể trước mặt mọi người dùng. Kiếm trận diệt tiên cũng là cho Lục thiếu giáo chủ lưu kiếm trận, cũng không dùng đến. Đổi lại cái khác cùng cấp bậc tu sĩ, Lục Dương có nắm chắc không cần những này thủ đoạn cuối cùng chiến thắng đối phương. Nhưng đối thủ là Mạnh Cảnh Chu lại khác biệt, bất động thật căn bản không đánh được. Vậy ta lui một bước, cam đoan không sử dụng độc thân nguyền rủa quyền thế nào? Mạnh Cảnh Chu rộng lượng nói. Lục Dương hoài nghi không ai dám cùng Mạnh Cảnh Chu chiến đấu nguyên nhân là không ai dám tiếp độc thân nguyền rủa quyền. Nếu là trúng chiêu nửa đời sau liền muốn luân lạc tới giống như Mạnh Cảnh Chu vận mệnh bi thảm. Đương nhiên, Lục Dương cũng không có tốt đi đâu, hắn Lục Thị La Hán quyền đồng dạng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nếu không ngươi đừng lui, ngươi đối ta sử dụng thử một chút, nhìn hai ta ai mệnh cứng rắn. Lục Dương chịu đủ tiên nhân khảo nghiệm mà bất tử, hắn cũng không tin độc thân nguyền rủa quyền có thể thương tổn được hắn. Mạnh Cảnh Chu giả bộ như không nghe thấy Lục Dương. Hắn lại không ngốc, Lục Dương cháu trai này cả ngày gây chuyện thị phi, cơ duyên không ngừng, không chừng ngày nào liền cùng bán tiên, tiên nhân kết xuống nhân duyên, cũng không dám đối Lục Dương dùng độc thân nguyền rủa quyền. Lão Lục, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý chúng ta chiến đấu. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, chỉ cần đánh nhau, đừng quản Lục Dương có đồng ý hay không, vậy cũng là đồng ý. Đào sư muội, một năm không thấy, không biết tu hành tiến độ đến nhiều ít, sẽ không phải không có chút nào tiến triển đi. Lan Đình đầu ngón tay bắn ra, đánh ra vô số luồng khí xoáy, những này luồng khí xoáy nhìn như uy lực không lớn, kỳ thực bình thường Nguyên Anh trung kỳ đụng phải liền muốn trọng thương. Đào Yêu Diệp xoay tròn mặc dù, mũi chân xoay tròn, ngăn cản bốn phương tám hướng luồng khí xoáy công kích, động tác nhẹ nhàng, tựa như nhảy múa. Lan sư muội phí tâm, tu hành một chuyện quý ở kiên trì, trường kỳ tu hành, tóm lại là có hồi báo. Thế gian này không biết có bao nhiêu người khát vọng tu hành mà không có cơ hội, so với những người kia ta đã rất hạnh phúc. Lan Đình cười khẽ, nhẹ nhàng đạp mạnh, trên lôi đài đạo đạo hào quang nhỏ yếu sáng lên, thành lập nên mấy cái khảm nạm đại trận. Đào sư muội ngược lại là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, nói đến sư muội thế mà có thể phát minh ảo ảnh trong mơ loại này kỳ lạ vật, tại thế gian rất được hoan nghênh, ta nhìn ảo ảnh trong mơ phát triển cấp tốc, đào sư muội phế đi không ít tâm tư đi, sư muội nếu là đem ảo ảnh trong mơ lực chú ý đặt ở trên việc tu luyện, nói không chừng có thể lấy được so hiện tại hoàn hảo thành tựu. Đào Yêu Diệp ngòn ngọt cười, động tác trên tay không thấy chậm chạp, khép lại giấy đỏ dù, hóa dù vì thương, đâm trúng đại trận trận nhãn. Ảo ảnh trong mơ là ta cùng Lục Dương sư huynh trí tuệ kết tinh, danh tự này vẫn là Lục Dương sư huynh cấp cho, không ở phía trên phí một chút tâm tư, làm sao xứng đáng ta cùng Lục Dương sư huynh cộng đồng cố gắng. Lan Đình lấy cặp váy nghênh chiến, hư thực ở giữa, lấy nhu thắng cương. Ta cũng nhìn qua mấy lần ảo ảnh trong mơ, nhất là Trường Sinh duyên diễn đồng môn sư huynh muội vui kết lương duyên, Trường Sinh làm bạn, thật sự là không biết tiện sát nhiều ít người bên ngoài. Huyễn cảnh như mộng, đào sư muội có thể nghĩ ra như thế tình chân ý thiết huyễn cảnh, cũng không biết trong mộng kinh lịch bao nhiêu lần, ta nghe nói tập được huyễn cảnh người, thường thường không phân rõ huyễn cảnh cùng hiện thực, đào sư muội cũng không muốn đi vào theo gót, vây ở huyễn cảnh bên trong. Đào Yêu Diệp ngòn ngọt cười, trước cảm ơn Lan sư muội quan tâm, chỉ bất quá Lan sư muội ít cùng Lục Dương sư huynh tiếp xúc, sợ là không biết Lục Dương sư huynh am hiểu nhất khám phá huyễn cảnh, có sư huynh tại, không có vây ở huyễn cảnh mà lo lắng. Nếu ta thật vây ở huyễn cảnh bên trong, Lục Dương sư huynh cũng sẽ tới cứu ta. Lan Đình một bên thôi động Nguyên Anh lấy hồng mông nhị khí làm vũ khí, ý đồ câu đi Đào Yêu Diệp giấy đỏ dù, một bên nói ra. Lục Dương sư huynh lòng mang thiên hạ, đào sư muội nếu có khó, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng thiên hạ nguy nan người sao mà nhiều, chỉ sợ đến lúc đó Lục Dương sư huynh không để ý tới sư muội vẫn là tự cứu vi diệu a. Đào Yêu Diệp động tác nhẹ nhàng, cổ tay chuyển một cái, tránh thoát hồng mông nhị khí công kích, đem Lan Đình bao phủ tại huyễn cảnh bên trong. Ta cùng sư huynh cầm kiếm thiên nhai, trừ gian diệt ác, cộng đồng giải cứu khó xử người, đến lúc đó ta như gặp được khó khăn, sư huynh tự sẽ giúp ta, Lan sư muội một giới ngoại nhân, sợ là không đụng tới cảnh tượng như thế này. Bạch Minh làm ngũ hành tiên thể, ngưng tụ chính là ngũ hành tiên thể đặc hữu ngũ hành nguyên anh, nguyên anh hiện ra ngũ sắc. Ngũ sắc nguyên anh tay nhỏ một nắm, triệu hồi ra kim một thủy hỏa thổ năm loại pháp thuật công kích. Đi! Năm loại pháp thuật công kích đồng thời đánh phía Lý Hạo Nhiên, kim ô chân viêm một tiếng kêu to, thiêu đốt ánh mắt đều mơ hồ, chân viêm bên trong, lôi cuốn nước cờ chui phi đao, nhược thủy phụ tá kim ô chân viêm, tứ phía tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Lý Hạo Nhiên giam ở trong đó. Lại có hay không nghèo nhiều cây cối từ dưới đất chui ra, cây cối ngâm độc, mọc đầy gai ngược, đụng vào không được. Ngũ hành tiên thể quả thật danh bất hư truyền. Lý Hạo Nhiên đối mặt năm loại thuộc tính khác nhau công kích, ung dung không vội, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, chụp về phía Bạch Minh thi triển kim ô chân viêm. Lấy phỏng chế ngọc tịnh bình thu hồi Bạch Minh bắn ra nhược thủy, lấy trọng chú ý đánh nát ngăn tại trước mặt tường đất, lấy thuộc luyện khí đem phóng tới phi đao luyện hóa thành chính mình dùng, lấy bồ đề cánh tay chặt đứt không ngừng hiện lên mà ra cây cối, nhìn dưới đài đệ tử nhìn mà than thở. Đối mặt năm loại công kích phân hóa xử lý, không có bối rối chút nào, đủ để thấy Lý Hạo Nhiên lúc chiến đấu ra sao tỉnh táo. Đồng thời thi triển năm loại công kích tính là gì, ta có thể thi triển 6 loại. Lý Hạo Nhiên khẽ cười một tiếng, thôi động nguyên anh. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng bạo tạc, Lý Hạo Nhiên bị tạc chia 5 x 7, quả thực đem Bạch Minh giật nảy mình, còn tưởng rằng Lý Hạo Nhiên tu hành gây ra rủi ro. Mau nhìn, Lý sư huynh còn có thể động. Dưới đài có người kích động hô. Trong bụi mù, 6 đám vật thể đang nhanh chóng di động, chính là Lý Hạo Nhiên đầu, thân thể cùng tứ chi. Bạch Minh nhìn khóe mắt giật một cái, hắn coi như cùng ma giáo giáo đồ thời điểm chiến đấu đều không có đụng phải tà môn như vậy phương thức chiến đấu. Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên đầu phun ra lục đinh thần hỏa, thân thể thẳng tắp va chạm Bạch Minh, hai tay nắm giữ luyện chế hồ lô phun ra nuốt vào âm dương nhị khí, có thể câu hồn, hai chân mặt dày mọc đầy ngâm độc đinh sắt, nếu là ngăn cản, đinh sắt trong khoảnh khắc liền nổ bắn ra mà ra, đánh cái trở tay không kịp. 6 loại công kích đồng thời thi triển. Bạch Minh cùng Nguyên Anh đồng thời ứng đối những công kích này, các loại thần thông phép thuật đáp ứng không xuể, nhưng các loại pháp bảo ẩn tàng cơ quan thường thường để hắn lâm vào khốn cảnh. Bỗng nhiên, Lý Hạo Nhiên tóc bay ra, từng sợi tóc thẳng băng, giống như là cương châm, chỉnh thể hóa thành cao tốc xoay tròn phi luân, nhào về phía Bạch Minh. Người mẹ nó một mực mang chính là tóc giả. Bạch Minh hâm mộ nhìn xem bên cạnh lôi đài, vì cái gì Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình đánh liền rất hài hòa, hắn nơi này liền khắp nơi trải rộng sát cơ. Diêm Thiên Chí cùng Mang Cốt đánh lực lượng ngang nhau. Diêm Thiên Chí không có nương tay, đi lên liền cùng lúc thi triển thuẫn quỷ, thao thiết cùng Chu Yếm tam đại chiến văn. Chu Yếm chiến văn là hắn tại Nguyên Anh kỳ thời khắc ghi chép. Hai yêu một quỷ tại Diêm Thiên Chí phía sau gào thét, không gian đều tạo nên rất nhỏ liên y, làm cho người vì đó động dung. Mang Cốt tế ra liệt tổ liệt tông Nguyên Anh biến thành vị kia tiên tổ bộ dáng, Mang Cốt liền sẽ có được vị kia tiên tổ năng lực, cho nên Mang Cốt tại Nguyên Anh kỳ chiến lực ba động là lớn nhất. Cũng may, lần này tế ra tiên tổ là một vị rất có truyền kỳ tính chất truyền thuyết cấp bậc tiên tổ, vị này tiên tổ đã từng đi theo Bất Hủ tiên tử, tại thời kỳ thượng cổ đều có chút danh tiếng. Mang Cốt cùng Nguyên Anh hòa làm một thể, chỉ một thoáng, Mang Cốt cả người khí chất cũng thay đổi, trở nên cổ lão, thần bí, cường đại. Trống. Mang Cốt mang theo một thanh bát giác tử kim đại chù y, hung thần ác sát, gào thét tứ phương, chỉ dựa vào cái này một cuốn họng, liền cùng Diêm Thiên Chí tam đại chiến văn khí thế lực lượng ngang nhau. Đây là thời kỳ thượng cổ Mang tộc thường thấy nhất phương thức chiến đấu trước đó trước trống hai cuốn họng hù dọa một chút. Đồng thời còn có kéo dài thánh nhân ngôn phát ra, cùng không khí hiện trường không hợp nhau. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Ba người đi, tất có ta sư chỗ này. Đây là dán tại chủ y chui lên phù lục, có thể phát ra thánh nhân ngôn, là chứng minh Mang Cốt là nho tu duy nhất chứng cứ. Diêm Thiên Chí cùng thuẫn quỷ dung hợp, cánh tay trước xuất hiện một mặt một người cao, có u ám khí tức lưu chuyển tấm chắn. Diêm Thiên Chí cầm trong tay tấm chắn công kích, thao thiết cùng Chu Yếm tả hữu hộ pháp, đồng thời phóng tới Mang Cốt. Bát giác tử kim đại chủ y quét sạch tứ phương, đây là Mang Cốt tập được ở cửu tiêu bôn lôi chủ y pháp như là lôi điện tấn mãnh hữu lực, có thể rung chuyển cửu tiêu, vang vọng Quỳnh Vũ. Mang cốt tại Yên Sơn đánh chết một chui vào đại hạ hóa thần kỳ đại yêu, kia đầu đại yêu chính là bị cái này bát giác tử kim đại chùi y đến nhão nhoẹt. Đổi lại là phổ thông nguyên anh kỳ, chính là một cái búa cũng không dám đụng. Tại tiên tổ nguyên anh gia trì dưới, mang cốt cửu tiêu bôn lôi chùi y pháp nâng cao một bước. Mặc dù thượng cổ tiên tổ cũng không tập được cái này chùi y pháp, nhưng từng đi theo bất hủ tiên tử, tại phương diện chiến đấu có trời sinh trực giác, phụ thân đến mang cốt trên thân, chỗ thể hiện chính là trừ trí thông minh bên ngoài tăng lên trên mọi phương diện. Thao thiết há mồm phun ra nuốt vào bát phương, chu yếm cầm côn quét ngang càng khôn, đại chù y như bôn lôi, một chù y xuống dưới nhấc lên tầng tầng khí lãng. Hai người đồng thời phi thiên, trên không trung triền đấu, nặng nề đại chù y tại mang cốt trong tay vung vẩy như gió, đây là thượng cổ mang tộc huyết thống mang tới lực lượng. Oanh! Đại chù y nện ở trên tấm chắn, Diêm Thiên Chí cảm giác giống như thao thao bất tuyệt sóng biển đập nện bình thường, lực đạo liên miên bất tuyệt, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều chịu ảnh hưởng. Thống khoái. Diêm Thiên Chí cười to, hắn hồi lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua. Mạnh cảnh chu tại Lục Thị La Hán quyền tác dụng dưới, đã biến thành đầu trọc, trở thành danh phù kỳ thực đế thành Phật tử. Ngự kiếm thuật. Lục Dương quanh thân còn cuốn lạnh thấu xương kiếm khí, hai ngón tay khép lại hướng lên một đài, tẩy kiếm trì tựa như du long xuất quyên, cùng lớn xe hàng đồng dạng vọt tới Mạnh Cảnh Chu. Hám Thiên Lục Thức. Mạnh Cảnh Chu thi triển Hám Thiên Lục Thức càng phát ra tinh xảo, nhìn như giản dị tự nhiên một quyền kỳ thực ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng, cùng thiên địa cộng minh, dẫn động khắp nơi linh lực vì đó sở dụng, chỉ là huy quyền âm thanh liền thuộc về sóng âm công kích. Quyền ao va chạm, Mạnh Cảnh Chu rút lui nửa bước, tại phương diện lực lượng vẫn là tẩy kiếm trì càng hơn một bậc. Lục Dương nếm thử để vô địch anh bay đến Mạnh Cảnh Chu trong thân thể, hảo tâm trợ giúp Mạnh Cảnh Chu tấn thăng làm ba anh kỳ đại năng. Nhưng Mạnh Cảnh Chu không biết nhân tâm tốt, chạy nhanh chóng, chết sống không cho vô địch anh đụng phải chính mình. Kim điểu chân viêm, tam vị chân hỏa. Niết bàn chân hỏa. Tam đại chân hỏa va chạm, hai chim cùng vang lên, phát sinh nổ lớn, ánh lửa ngút trời, lôi đài hóa thành hỏa lò. Hai đạo mạnh mẽ bóng người tại lô hỏa bên trong chiến đấu. Trong ngọn lửa, Thuần Dương Thái Cực Đồ tái hiện, sáu tay thần nhân quyền pháp như sấm, đối cứng tẩy kiếm trì, Lục Dương lấy chủng thủ quyết biến ra phân thân, phân biệt nắm giữ Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm đối chiến, đều ở vào hạ phong. Mau nhìn, là ba đầu sáu tay. Trấn Ngục Tông đệ tử kinh hô, không thể tin được nhìn thấy cái gì. Cái này sao có thể? Đây là thể tu sùng bái nhất đại thần thông, chưa từng nghe nói qua ai có thể tại Nguyên Anh kỳ thi triển. Đầu trọc, ba đầu sáu tay, đây là ta Phật môn hộ pháp bên trong trận mắt kim cương A. Có Huyền Không Miếu sư huynh trông thấy Mạnh Cảnh Chu, nhãn tình sáng lên. Hỏa diễm bên trong, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu một bên chiến đấu một bên trò chuyện. Đừng quên ngươi còn thiếu ta một lần để ta làm náo động cơ hội. Mạnh Cảnh Chu nhắc nhở Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu nói là kim đan trung kỳ trận chung kết bên trên, Lục Dương để hắn nhận thua, để cho mình trước làm náo động, hứa hẹn sau đó để hắn cũng ra một lần danh tiếng. Kết quả cái này đều Nguyên Anh trung kỳ, Lục Dương cháu trai cũng không có làm tròn lời hứa. Lục Dương trầm mặt một chút, nếu là Mạnh Cảnh Chu không nhắc nhở, hắn thật đúng là quên chuyện này. Lục Dương trấn định tự nhiên, kiếm pháp tự giác chậm lại, ta đương nhiên nhớ kỹ, cái này không tìm được cơ hội một mực chờ đến bây giờ. Mạnh Cảnh Chu sáu con mắt nghiêng nhìn Lục Dương, tiểu tử ngươi sẽ không phải là quên hứa hẹn đi. Kiếm quang cùng quyền ảnh xen lẫn, kiếm khí phiêu dật linh động, ý đồ tìm khe hở đánh tan Mạnh Cảnh Chu phòng ngự. Mạnh Cảnh Chu hóa thân trợn mắt kim cương, đối mặt gió táp mưa rào kiếm chiêu, lấy quyền ngự khí, hóa ngàn vạn thế công ở vô hình. Hám Thiên Lục Thức. Sáu tay thi triển Hám Thiên Lục Thức, uy lực hiện ra cấp số nhân tăng trưởng, Thanh Phong kiếm nằm ngang ở trước ngực, Lục Dương cả người mang kiếm cùng nhau bay rớt ra ngoài, lộc cộc hai lần, ngã xuống lôi đài. Cái gì, lại là Mạnh sư huynh chiến thắng? Kim đan trung kỳ trận chung kết thời điểm, Mạnh sư huynh bại bởi Lục thiếu giáo chủ, Lục thiếu giáo chủ cùng Lục sư huynh bất phân thắng bại, Lục sư huynh làm sao lại bại bởi Mạnh sư huynh? Điều này nói rõ ba người bọn họ thực lực không kém nhiều, bất kỳ cái gì nhỏ bé chênh lệch đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Thật là khủng khiếp độc thân linh căn, chỉ sợ lịch đại độc thân linh căn cũng không bằng Mạnh sư đệ. Mạnh nhất độc thân A. Nếu là Mạnh sư đệ một mực độc thân, tiền đồ vô lượng A. Mạnh Cảnh Chu nghe phía dưới tiếng nghị luận, sắc mặt tối đen, các ngươi còn không bằng không khen ta. Lục Dương ngã xuống lôi đài thời điểm bị Tẩy Kiếm Trì tiếp nhận, hắn leo ra Tẩy Kiếm Trì, chỉ vào cách đó không xa đỉnh núi, hơi có nghi hoặc. Làm sao cũng bay ra, là xảy ra đại sự gì sao? Các đại tông môn giống như là tâm hữu linh tê, đồng thời bay ra chiêu đãi đại sảnh, cùng ông mật đồng dạng bay về phía Vấn Đạo Tông Sơn Môn. Rất nhanh liền hiếu kỳ tràn đầy sư huynh xác minh tình huống. Là tông chủ trở về, các đại tông môn trưởng lão đám tông chủ đều đi nghênh đón tông chủ. Mạnh Cảnh Chu nhìn ra xa, nhìn xem các đại tông môn người cầm sáng loáng vũ khí, thấy thế nào cũng không giống như là nghênh đón Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương trầm mặt, chắc hẳn sư phụ nghe nói Hãn Hải đạo quân còn sống sự tình, đặc địa gấp trở về bái kiến tổ sư. Chỉ bất quá sư phụ quên, không chỉ một mình hắn muốn gặp Hãn Hải đạo quân. Vấn Đạo Tông cách đó không xa, hai đạo lén lén lút lút bóng người tới gần Vấn Đạo Tông. Đại ca, ta thân là yêu tộc cũng có thể tiến Vấn Đạo Tông sao? Kim tộc trưởng Long Mi không dương, lộ ra lo lắng. Bất Ngữ đạo nhân vuốt râu trầm ngâm một lát, bản tông từ trước đến nay đối xử như nhau, không phân biệt yêu tộc cùng nhân tộc, nhưng Hãn Hải tổ sư liền không xác định, nói không chừng lão nhân gia ông ta thấy ngứa mắt yêu tộc. Dạng này, ngươi ở chỗ này cất giấu, ta đi qua trước tìm kiếm đường. Đại ca chú ý an toàn a. Yên tâm, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, bao lâu xuất hiện qua ngoài ý muốn. Bất Ngữ đạo nhân cách ăn mặc không giống với ngày xưa lôi thôi hình tượng, hắn hiện tại một thân sạch sẽ lịch sự tao nhã đạo bào, búi tóc chỉnh tề, mấy sợi sơ râu theo gió dương nhẹ. Bất Ngữ đạo nhân dẫm lên tứ bình bát ổn bộ pháp, đi hướng sơn môn. Rất nhanh, tại kim tộc trưởng nhìn chăm chú, Bất Ngữ đạo nhân hành tung bị đến đây bái phỏng đại tông môn phát hiện, các đại tông môn một mạch từ Vấn Đạo Tông tuôn ra, gọi truy sát Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân chật vật chạy trốn, có đến vài lần suýt nữa bị bắt lại. Kim tộc trưởng thấy cảnh này run lẩy bẩy, cảm thấy tu sĩ nhân tộc so với bọn hắn yêu tộc còn hung tàn, sợ hãi đồng thời, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm động, lấy thân làm mồi, câu xảy ra nguy hiểm, hộ mình an toàn, cái này đại ca thật không có bạch nhận. Đại ca thật giảng nghĩa khí a. Quay lại cùng tiểu tổ nói một chút, nhìn xem hai nhà có thể hay không liên minh, có Hãn Hải đạo quân cùng tiểu tổ hai vị bán tiên trấn giữ lời nói, đại thế chi tranh bảo trụ 10 vị trí đầu không khó lắm. Lão tặc Bất Ngữ, có bản lĩnh đừng chạy. Bái phỏng Vấn Đạo Tông hợp thể kỳ có một cái tính một cái, đều cùng Bất Ngữ đạo nhân có thiên ti vạn lũ cừu hận. Chuyến này mặc dù không có bái kiến trong truyền thuyết Hãn Hải đạo quân, nhưng có thể gặp gỡ Bất Ngữ đạo nhân, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Các ngươi còn dám truy ta, coi chừng Hãn Hải tổ sư sau đó thanh toán các ngươi. Bất Ngữ đạo nhân chạy trối chết thời khắc, còn không quên hù dọa đám người. Bất Ngữ đạo nhân cảm giác hơn nửa năm này làm sao vận khí một mực không tốt lắm, vận rủi không ngừng, liên tiếp bị người tìm tới, truy sát, hiện tại cũng đến tông môn cửa còn có thể đụng tới nhiều như vậy người quen. Nếu không đi Phật môn bái bai đi. Bất Ngữ đạo nhân chần chờ một chút, nghĩ đến nhị đồ đệ Diệp Tử Kim tại Phật quốc đánh giá, tựa như Phật Đà qua đời, cảm thấy Phật môn đại khái sẽ không phù hộ hắn người sư phụ này. Một đạo đao quan sát người hóa thành, Bất Ngữ đạo nhân lập tức tỉnh táo lại, trước đào mệnh quan trọng, vận khí sự tình quay đầu lại nghĩ. Nhân kiếm hợp nhất. Bất Ngữ đạo nhân khẽ quát một tiếng, cùng trường kiếm hợp hai làm một, trường kiếm hóa thành độn quan, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một kiếm hóa vạn kiếm. Trường kiếm nhoáng một cái, hóa thành ngàn vạn chui, mỗi một chui chiều dài, kiểu dáng, hoa văn thậm chí kiếm tuệ đều cùng nguyên bản giống nhau như đúc, chính là dùng thần thức dò xét, đều không thể phân biệt ra đến tột cùng cái nào một thanh mới là ban đầu trường kiếm. Bất Ngữ đạo nhân liền giấu ở trường kiếm bên trong. Mở pháp nhãn, thiên nhãn, hiển. Mọi loại nhân quả, đều ở trong mâm. Kính chiếu yêu. Thấy rõ. Các lộ nhân mã các hiển thần thông, tình thế phải bắt được Bất Ngữ đạo nhân. Chỉ tiếc Bất Ngữ đạo nhân há lại như vậy tốt bắt lấy, hắn chiêu này đào mệnh phương thức chính là lấy kiếm đạo làm căn cơ, sau từ trộm tổ, chỉ điểm, lại thêm mình cảm ngộ, mới có thành tựu ngày hôm nay, không có độ kiếp kỳ, mơ tưởng bắt hắn lại. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật đúng là được hoan nghênh a. Lục Dương đứng tại cổng sơn môn cảm thán, tam sư tỷ Cam Điềm đứng ở bên cạnh, bay đầy trời kiếm bay hoa mắt. Thậm chí Bất Hủ tiên tử cũng than thở Bất Ngữ đạo nhân tài hoa. Vấn Đạo Tông cùng các đại tông môn đệ tử đều tụ tập ở chỗ này, đầu đi theo phi kiếm bày trên dưới trái phải lắc lư. Nhà mình trưởng bối truy đuổi Bất Ngữ đạo nhân, đừng quản đuổi được đuổi không kịp, bọn hắn cũng không thể lại về Vấn Đạo Tông, Lan Đình mấy người cũng không thể tiếp tục đánh xuống đều nhanh tìm không thấy sư phụ. Bốn tổ trong chiến đấu, chỉ có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tổ này quyết ra thắng bại, vẫn là đấu tranh nội bộ. Thừa dịp quan chiến công phu, Mạnh Cảnh Chu chỉ vào sáng loáng ánh sáng ngói sáng đầu, lão Lục, sử dụng ngươi trường sinh công. Lục Dương vận chuyển trường sinh công, đại thủ chụp tại Mạnh Cảnh Chu trên đầu, tóc như kỳ tích dài đi ra, thật có thể nói là tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Phi kiếm càng bay càng xa, Khâu Tấn An mấy người cũng đi theo bay đến tại chỗ rất xa, đến lúc đó chỉ có thể nhìn rõ mấy cái điểm nhỏ. Vậy liền xin từ biệt. Bạch Minh bọn người vội vàng cáo biệt, truy tìm các sư phụ thân ảnh. Vấn Đạo Tông đệ tử tại cửa ra vào đợi ước chừng một khắc đồng hồ, Bẩn Thỉu Bất Ngữ đạo nhân dẫm lên phi kiếm, bay trở về tông môn. Không biết cái này một thân thổ là bị bắt lại về sau nhấn trên mặt đất bị đánh thời điểm lưu lại, vẫn là tại đầy trời trong công kích chạy thoát lưu lại. Tóm lại miễn cưỡng xem như bình an trở về. Ha ha ha, mọi người không cần như thế hoan nghênh ta, tất cả giải tán đi. Bất Ngữ đạo nhân khoát khoát tay, giống như nghèo túng không phải hắn như vậy. Bất Ngữ đạo nhân đến cùng là tông chủ, tính quyền uy vẫn còn, nói để đám người tán đi đám người liền tán đi, tuyệt đối không chào đón. Cam Điềm Tấn Thăng làm hợp thể chân quân, không sai không sai, xem ra tại yêu vực chi hành rất có thu hoạch. Bất Ngữ đạo nhân đối Cam Điềm tốc độ tu luyện cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo dự tính của hắn, Cam Điềm còn phải lại có 2-3 năm mới muốn tấn thăng hợp thể kỳ. Điều này nói rõ tại yêu vực chi hành có ngoài ý muốn thu hoạch. Tiểu Lục đều nguyên anh trung kỳ, còn có Tiểu Mạnh cũng là. Bất Ngữ đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không hổ là đại thế hạt giống A, hắn lúc trước tốc độ tu luyện liền rất nhanh, không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi tốc độ tu luyện còn nhanh hơn hắn. Đúng rồi, phượng tộc cổ tổ có phải hay không tới qua chúng ta tông môn? Bất Ngữ đạo nhân hỏi Lục Dương thân thể cứng đờ. Sư phụ ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Hồi trước phượng tộc cổ tổ cầm Long Phượng Biến tìm tới ta, còn đem ta đánh một trận, ta trong lòng tự nhủ ta cũng không có ở phía trên lưu danh A, xem chừng là có người nói cho phượng tộc cổ tổ mới là. Lục Dương ngượng ngùng cười nói, phượng tộc cổ tổ mánh khóe thông thiên, nói không chừng sẽ nhân quả chi pháp, tự mình tính ra. Là như thế này. Ta còn nghe nói phượng tộc cổ tổ tự xưng là chúng ta thiên đình giáo người, chuyện này là sao nữa? Đang lúc Lục Dương xoắn xuýt muốn làm sao cùng sư phụ giải thích vấn đề này, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu xung phong nhận việc nói ra, nói đơn giản, chính là lão Lục tỉnh lại ngủ say phượng tộc cổ tổ, phượng tộc cổ tổ nhận Lục Dương là sư huynh. Hiển nhiên, quá đơn giản giải thích vượt ra khỏi Bất Ngữ đạo nhân phạm vi hiểu biết. Bất Ngữ đạo nhân tạm thời nhảy qua khó có thể lý giải được sự tình, sốt ruột hỏi, Hãng Hải tổ sư đâu, hắn thật tại thế sao? Không chỉ Hãng Hải tổ sư tại thế, còn có một vị tổ sư cũng tại thế. Là ai? Bất Ngữ đạo nhân suy nghĩ một vòng tổ sư nhóm, cũng không nghĩ tới hẳn là còn sống tổ sư. Tiên Thiên đạo nhân, ta cùng lão Mạnh trùng hợp đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đụng phải tán công trùng tu Tiên Thiên đạo nhân, đem hắn mang về. Bất Ngữ đạo nhân trầm mặc một lát, còn có chuyện gì là ta không biết. Lục Dương vạch lên đầu ngón tay nghĩ, khác cũng không có gì, đơn giản là ta cùng lão Mạnh lúc ra cửa đụng phải Hư Không Chí Tôn cùng Mộng Yểm Chí Tôn, mắt thấy đánh không lại, liền mời đại sư tỷ hỗ trợ. Lại có chính là Vạn Pháp Đạo Quân mang lĩnh Đại Ngu Liên Minh để mắt tới trong tay của ta tiên kiếm, muốn chui vào tông môn nhập thất cướp bóc, bị lập tức toàn đưa ra. Xem chừng Đại Ngu tu sĩ đều tại chúng ta tù phong, ngoại giới không còn mấy cái Đại Ngu tu sĩ. Bất Ngữ đạo nhân trầm mặc càng lâu, hắn biết Hư Không Chí Tôn, Vạn Pháp Đạo Quân sự tình, nhưng hắn không biết những chuyện này đều cùng Lục Dương có quan hệ. Mình sống 2000 năm, làm ra sự tình cũng không sánh bằng tiểu đồ đệ một năm thu hoạch. Tiểu Lục, ngươi có cân nhắc hiện tại liền kế nhiệm tông chủ sao? Lục Dương đem đầu dao động cùng trống lúc lắc, dùng kiên định thái độ cự tuyệt sư phụ đề nghị. Từ Bất Hủ Tiên Tử làm 3 ngày cộng thêm 3 tháng đại diện tông chủ nhìn, cái này tông chủ cũng không phải cái gì thanh nhàn vị trí, đề nghị vẫn là để đại sư tỷ loại này đức cao vọng trọng, phẩm học kim ưu tu sĩ tới đảm nhiệm tương đối thỏa đáng. Bất Ngữ đạo nhân rất là vui mừng, không nghĩ tới tiểu đồ đệ đạo tâm như thế kiên nghị, gặp được kế thừa vị trí tông chủ bực này đầy trời cơ duyên đều bất vi sở động. Tiểu Chi ở đây sao? Đại sư tỷ ngay tại tù phong khảo vấn Vạn Pháp Đạo Quân còn có mấy cái danh tự cũng không biết độ kiếp kỳ, cần ta đem đại sư tỷ kêu đi ra sao? Bất Ngữ đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, không có ở là được, không cần không cần, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn thật đàng hoàng, nhưng gặp gỡ đại đồ đệ luôn có loại không hiểu chột dạ cảm giác. Bất Ngữ đạo nhân về tông, nhìn thấy tam đồ đệ cùng bốn đồ đệ đều tu luyện có thành tựu, có chút vui vẻ. Cũng không biết chúng ta sư đồ năm người phù hợp có thể đoàn tụ, các ngươi nhị sư huynh đến có 100 năm chưa có trở về. Các ngươi nhị sư huynh tại Phật quốc huyên náo quá lớn, đến mức ngay cả ta đều bị liên lụy, Phật môn người nhìn ta đều không vừa mắt. Bất Ngữ đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nghiệt đồ A, dẫn xuất mầm tai vạ còn liên lụy sư môn, hắn dạy bao nhiêu lần, ra ngoài phạm tội nhớ kỹ che giấu tung tích, lặp đi lặp lại nhấn mạnh sự tình chính là không nhớ được. Bất quá ngược lại, nhị sư huynh bên ngoài gây chuyện chưa có trở lại vấn đạo tông, theo một ý nghĩa nào đó giảng, cũng coi như là không đem mầm tai vạ dẫn vào tông môn. Phật quốc đến nay còn thường xuyên hướng vấn đạo tông gửi công văn đi sách, hy vọng vấn đạo tông mau đem Diệp Tử Kim mang về. Mỗi lần Bất Ngữ đạo nhân đều dùng tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận loại hình lý do lấp liếm cho qua. Lục Dương trong lòng tự nhủ Phật môn người nhìn sư phụ ngài không vừa mắt hẳn là cùng nhị sư huynh không có gì liên quan quá nhiều. Đối với vị này chỉ thấy qua chân dung nhị sư huynh, Lục Dương nghe nói qua hắn rất nhiều truyền thuyết. Nhị sư huynh cả ngày âm dương quái khí, nói Phật môn cao tăng phá giới, đại lực phát dương hoan hỷ thiền phương pháp tu luyện, giả mạo Phật tượng hưởng thụ cung phụng, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhắc lại. Trừ cái đó ra, nhị sư huynh từng hướng nhiều chức cao tăng đề nghị cao tăng nhóm học tập Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn chi pháp. Cứ như vậy, cao tăng nhóm tọa hóa tự thiêu thời điểm không chỉ có thể đạt được rất nhiều xá lợi tử, còn có thể lại sống một thế, Phật quốc còn sẽ có liên tục không ngừng xá lợi tử sinh ra. Có thể nói chỗ tốt rất nhiều. Nhị sư huynh còn căn cứ vào Phật quốc đề xướng phóng sinh tích đức lý luận, đưa ra càng làm đầu hơn tiếng lý luận, tức sinh con cũng là phóng sinh, cổ vũ tăng lữ nhiều sinh con, tích lũy công đức. Bất quá Phật quốc cao tăng tư duy quá cứng nhắc, không tiếp thụ được nhị sư huynh quá tiên tiến phương thức tư duy, không những cự tuyệt nhị sư huynh đề nghị, còn nhiều lần phái người đuổi bắt nhị sư huynh. May mắn nhị sư huynh từ Bất Ngữ đạo nhân nơi này học được một thân chạy trối chết bản sự, lúc này mới tại Phật quốc lẫn vào bình yên vô sự. Lục Dương còn nghe nói một chút bi quan tăng lữ cho rằng nhị sư huynh sinh ra chính là mạt pháp thời đại tiến đến, vì thế nhị sư huynh còn chiếm được một cái Phật đà qua đời đánh giá. Theo Phật môn người sáng lập Bất Hủ tiên tử bàn giao, mạt pháp thời đại một lời văn là nàng cảm thấy xuất khí biên ra từ ngữ. Các ngươi nhị sư huynh cũng là một vị tu luyện kỳ tài, nếu không có tiểu chi, hắn chính là lần này thiên phú tu luyện tối cao người, đáng tiếc sinh không gặp thời a. Đúng rồi, chúng ta tổ sư gia Tiên Thiên đạo nhân ở chỗ nào? Bất Ngữ đạo nhân làm tông chủ cảm thấy có cần phải bái kiến vị này vấn đạo tông người sáng lập. Ta tìm xem đi. Lục Dương cũng không biết tổ sư gia chạy đi đâu rồi. Lục Dương chạy một vòng tại quán đồ nướng bên trong tìm được ngay tại ăn sâu nướng Tiên Thiên đạo nhân. Quán đồ nướng người nhìn thấy Lục Dương đến, còn tưởng rằng là đến thị sát. Lục Dương mau đem cao sư phó bọn người khuyên ngăn, không có việc gì không có việc gì, nên làm gì đều đi làm cái gì, ta là tới tìm hắn. Tổ sư gia, sư phụ ta nói muốn gặp ngài. Sư phụ ngươi, hiện tại vấn đạo tông tông chủ. Đúng. Tiên Thiên đạo nhân nhanh chóng lắm điều hai lần cái thẻ, vậy chúng ta đi. Lục Dương đem Tiên Thiên đạo nhân mời đến Thiên Môn Phong đỉnh núi, Bất Ngữ đạo nhân ở nơi đó chờ đã lâu, gặp mặt liền dập đầu hành lễ. Vấn đạo tông đương thay mặt tông chủ đêm vạn dặm bái kiến tổ sư gia. Không đảm đương nổi nặng như vậy lễ, mau mau bắt đầu, mà lại ta hiện tại chính là vấn đạo tông một phổ thông đệ tử, không cần đối với ta như vậy. Bất Ngữ đạo nhân nhãn tình sáng lên, kia tổ sư gia ngài thiếu sư phụ sao, ngài xem ta như thế nào dạng. Lục Dương cảm thấy Bất Ngữ đạo nhân không hổ là cùng bác trưởng lão mặc một cái quần yếm, mạch suy nghĩ đều không có sai biệt. Hắn hảo tâm nhắc nhở, hãng hải tổ sư đã thu hắn làm học trò. Bất Ngữ đạo nhân. Đúng rồi tổ sư gia, ngài nói cho ta một chút ngài vấn đạo tông sáng tạo mới bắt đầu sự tình thôi, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta là một tác gia, một mực tận sức tại tuyên truyền vấn đạo tông, ngài nắm giữ vấn đạo tông lịch sử trực tiếp tư liệu, ngươi nói ta nhớ, chúng ta cường cường liên hợp. Tất nhiên có thể đi vào một bước phát dương chúng ta vấn đạo tông thanh danh. Đây là chuyện tốt a. Tiên Thiên đạo nhân nghe vui vẻ, hắn đối Bất Ngữ đạo nhân vẫn rất có hảo cảm, vấn đạo tông có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, chắc hẳn vị tông chủ này bỏ khá nhiều công sức khí. Nói lên vấn đạo tông là thế nào thành lập, sao còn muốn dùng 12 vạn năm trước nói lên, dựa theo ngay lúc đó quen thuộc, tu luyện tới luyện hư kỳ tu sĩ, vì có một cái ổn định an toàn tu luyện địa điểm, hoặc là gia nhập một cái tông môn, hoặc là mình thành lập một cái tông môn, ta lựa chọn là cái sau. Thiên sách tông đoán mệnh là tính toán chuẩn nhất, ta liền xài 10 vạn khối linh thạch, mời thiên sách tông người tính một cái phong thủy bảo địa, thiên sách tông người nói với ta, cái này 10 vạn khối linh thạch không phải bọn hắn thu, mà là thương thiên nhận lấy, là thành ý, bọn hắn nói cho ta phong thủy bảo địa vị trí về sau. Còn căn dặn ta nói, muốn tại cố định thời gian để đến được địa phương, bằng không thì sẽ ảnh hưởng vận thế. Đáng tiếc lúc ấy trời tối, ta tu vi chợt cao chợt thấp, phi hành đều khó khăn, lại thêm ta còn có lạc đường mau bệnh, lại tiếp tục như thế khẳng định không thể đúng hạn đạt tới phong thủy bảo địa, ta liền thỉnh giáo đồng ruộng trồng trọt lão nông, hẳn là đi như thế nào. Lão nông chỉ cho ta một cái phương hướng, dựa theo lão nông chỉ phương hướng, rốt cục tại sáng sớm đến lúc đến phong thủy bảo địa. Tông môn thành công thành lập về sau, bởi vì thanh danh của ta không tệ, cho ra điều kiện không tệ, rất nhiều luyện hư kỳ đạo hữu đều nguyện ý gia nhập ta tông môn, còn có thật nhiều hạt giống tốt cũng bái nhập môn hạ, vấn đạo tông đơn giản quy mô. Bất Ngữ đạo nhân một bên ừ gật đầu, một bên cúi đầu ghi chép. Đại Ngu thời kỳ cuối, thế đạo hắc ám, lòng người bàng hoàng, Tiên Thiên đạo nhân vì ổn định cùng an toàn, quyết định thành lập tông môn. Tiên Thiên đạo nhân lấy thành tâm vấn thiên thương thiên vì đó vạch đường sáng, cũng nói rõ thời gian cấp bách, phải nhanh một chút hành động. Trước ánh bình minh là hắc ám nhất, Tiên Thiên đạo nhân dựa theo thương thiên chi ý hành động, khó khăn trùng điệp, không những tu vi nhận được ảnh hưởng, liền nói đường đều lạc mất phương hướng, may mắn được bách tính trợ giúp, hắn mới vượt qua khó khăn, rốt cục đi vào thương thiên chỉ thị địa điểm. Tiên Thiên đạo nhân thành lập vấn đạo tông, hắc ám thế đạo nghênh đón sáng sớm quang minh, lúc đó có rất nhiều cùng chung chí hướng người cho rằng thế gian rung chuyển bất an, tại Tiên Thiên đạo nhân nhân cách mị lực ảnh hưởng dưới, tự nguyện gia nhập vấn đạo tông, vấn đạo tông càng phát ra lớn mạnh. Bất Ngữ đạo nhân nhớ xong, ngẩng đầu nhìn qua Tiên Thiên đạo nhân, tổ sư gia, ngài nói tiếp đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.